Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01291. Đóng cửa đánh chó. Bị vô danh cổ trận quấn lấy, trận pháp chi lực không ngừng trấn áp Thái Hoàng cung cùng lương bàn thần thức vận chuyển, để cho bọn họ dường như muốn rơi vào không nghĩ vô tưởng trạng thái. Nhưng vào lúc này, Thái Hoàng cung thượng nổi lên quang huy, tử kim sắc đều biến mất, chỉ còn lại có nhất thuần túy quang minh. Quang minh trong một cái hỗn độn khối không khí sinh thành, khối không khí biểu hiện mặt nứt ra một đạo khe hở. Cái này vết nứt vừa xuất hiện, bàng bạc cử lực dường như muốn đem đại thiên thế giới đều xé thành hai nửa. Toàn bộ doanh hải không gian đều ở đây rung chuyển, thậm chí ngay cả mang ngoại giới đại thiên tạo hóa đều tựa hồ cùng nhau dao động đứng lên. Đúng là hoàng cực khai thiên pháp. Thái Hoàng mắt thấy thái cổ những năm cuối, hạo thiên kính xuất thế lúc, nguyên bản một khối thiên nguyên đại thế giới một phân thành hai, hóa thành thiên hoang rộng lục cùng thần châu hạo thổ lưỡng trọng thế giới chấn động tràng cảnh. Sau đó sáng tạo nghĩ ngộ ra tới thần thông pháp môn. Trước khi doanh hải chi tranh lúc, lương bàn liền từng thúc giục Thái Hoàng cung thi triển phương pháp này, mà giờ khắc này lần nữa sử dụng, uy thế càng thêm mãnh liệt, khí tức càng thêm mượt mà. Một cái lớn vô cùng màu tím bóng người xuất hiện ở Thái Hoàng cung bầu trời, nhìn qua cực kỳ rõ ràng, trông rất sống động, mảy may tất hiện. Bóng người kia bá đạo uy nghiêm, dường như thiên địa chúa tể, quan sát vạn vật muôn dân. Quanh thân trên dưới từng đạo tử khí kim quang cùng nhau hiện lên, phảng phất một cái tuyệt thế hoàng giả quân lâm thiên hạ. Đúng là thái cổ kỷ nguyên sau cùng một vị nhân hoàng, đồng thời cũng là thượng cổ kỷ nguyên vị thứ một nhân hoàng. Thái Hoàng, cuồng mãnh hoàng cực khai thiên pháp lực lượng triển khai, lấy dường như chân chính khai thiên tích địa kiểu sức mạnh to lớn, dĩ nhiên mạnh mẽ đem Doanh Châu Tiên Sơn ngoại vi vô danh cổ trận xé sách. Trong nháy mắt kế tiếp, Thái Hoàng cung cũng đã hóa thành một đạo tử kim quang huy, nhảy ra vô danh cổ trận. Thái Hoàng quang ảnh bao phủ chư thiên, trong lúc nhất thời lại phảng phất đầy giấy toàn bộ doanh hải, đi tới Doanh Châu Tiên Sơn bầu trời. Thái Hoàng cung trong một đạo quang lưu hiện lên, tại không gian trong ngưng kết làm một cái to lớn phù ấm, rất ít vài nét bút, cổ sơ cũng không giản phủ, trái lại toát ra đại đạo chí giản chi chân ý. Quang huy chớp đồng giữa, ngược như là một cái thái tự. Thái Hoàng quang ảnh xòe bàn tay ra, thu động cái này thái tự, hướng về Doanh Châu Tiên Sơn vào đầu chụp rơi. Cũng Thái Hoàng đạo thống truyền thừa khác một môn tuyệt học, Thái Hoàng pháp ấm. Món pháp bảo này có thể thúc giục Thái Hoàng khi còn sống các loại thần thông pháp môn. Tiên Sơn trên đỉnh, Lâm Phong chiến thần phân thân ngồi ngay ngắn, khẽ gật đầu trong lúc đó, ngón tay lần nữa tại Doanh Châu Tiên Sơn đỉnh núi trên tảng đá gõ. Doanh Châu Tiên Sơn thân thể bỗng nhiên chấn động, sau đó sẽ lần hóa thành hư không, thời không vặn vẹo. Thái Hoàng pháp ấm từ sơn thể trong xuyên qua, giống như một nhập trong nước tựa như. Thái Hoàng cung trong lương bàn thấy thế, trong đôi mắt có hàn mang hiện lên, thấp giọng quát xẹp đường. Nhanh! Tiếng quát trong, hắn toàn thân cao thấp quân lâm tử khí không ngừng ba động. Sau đó một con tay phải giơ lên thật cao, lập trưởng như đao. Theo hắn cái này khẽ động làm, Thái Hoàng cung khí tức đột nhiên cải biến, trở nên bộc lộ tài năng càng thêm bá đạo. Phảng phất thiên địa đại đạo đánh xuống hình phạt, muốn chém giết cái, khiến người nhất thời sinh ra thiên uy khó dò cảm giác sợ hãi. Doanh hải bên trong phong vân kích động, mơ dương điên đảo, không gian không ngừng nghiền nát, mà thời gian phảng phất vào giờ khắc này dừng hình ảnh. Vốn có đã muốn từ vặn vẹo thời không trong đi qua Doanh Châu Tiên Sơn, không cách nào đối nó tạo thành thương tổn Thái Hoàng pháp ấm, lúc này đột nhiên nghiền nát ra, hóa thành từng đảo lưu quang. Nhưng ở lưu quang trung tâm thì xuất hiện một ngụm màu đen hỗn động, đem tán vỡ lưu quang đều hút vào. Kia hỗn động không ngừng áp xúc ngưng tụ, sau cùng tiêu thất, chỉ còn lướt một cái ánh đao đột nhiên phục ra ra. Kinh khủng kia ánh đao xuất hiện sau khi chém ra một đao, nạp vạn vật với hư. Ánh đao có thể đạt được chỗ. Xung quanh hết thảy đều bị ánh đao hấp dẫn. Hướng về ánh đao tụ tập đi qua. Không cách nào né tránh. Mà ở tiếp xúc ánh đao sau khi đây hết thảy sự vật lại đều hóa quy về không, đi hướng tịch diệt. Thái sơ hỗn động đại diệt tuyệt thần đao. Thái hoàng ngoại trừ hoàng cực khai thiên pháp bên ngoài. Lại một môn cao cấp nhất đại thần thông. Một đao dưới. Dung nạp vạn vật mà lại diệt tuyệt vạn vật. Nơi đi qua. Toàn bộ quy vô. Bị cái này thái sơ hỗn động đại diệt tuyệt thần đao ánh đao một xoắn. Vốn có đã biến thành hư ảo trạng thái. Vặn vẹo thời không khiến thái hoàng cung lực lượng không cách nào chạm đến bản thân Doanh Châu Tiên Sơn. Giờ khắc này cũng bị huyền ảo lực lượng. Từ hư vô huyễn giới trong mạnh mẽ kéo đi ra. Mà bởi vì trước khi giao phong. Một đao này liền phảng phất là từ Doanh Châu Tiên Sơn nội bộ bổ ra. Nhất thời đối Doanh Châu Tiên Sơn sinh ra to lớn uy hiếp. Lâm Phong lúc này cả hai tay cắt ngắt một cái pháp quyết, sau đó với trước ngực tương hợp quát xẹp đường, đốt, tiên sơn bên trong. Hạch tâm ảo cảnh phát động. Từng đạo tinh quang hiện lên. Sau đó tại Doanh Châu Tiên Sơn ngoại vi hội tụ. Hóa thành một cái to lớn quang cầu. Sau đó quang cầu không ngừng thu nhỏ lại. Lực lượng càng phát ra cô đọng. Mọi người thân ở Doanh Hải. Vào thời khắc này kịch liệt chấn động đứng lên. Giống như muốn nghiêng trời lệch đất. Doanh Hải thế giới lại dường như muốn lấy Doanh Châu Tiên Sơn làm trung tâm. Toàn bộ hướng về nội bộ đổ lui. Doanh Hải thiên địa trong hư không. Từng đạo quang lưu không ngừng bắt đầu khởi động. Phảng phất có một khổng lồ ý thức tại Doanh Hải trong thức tỉnh. Kia ý thức cũng không rõ ràng. Như ẩn như hiện. Hình như có còn không. Cũng không làm sao linh động. Nhưng là lại phong phú khổng lồ cực kỳ. Doanh Châu Tiên Sơn ngoại vi vô danh cổ trận. Hiển hóa từng cục ngọc bản. Lúc này dĩ nhiên tất cả đều phân giải ra. Hóa thành từng đạo quang lưu hướng về phương xa bay đi. Mà kia to lớn Doanh Châu Tiên Sơn. Lúc này dĩ nhiên cũng triệt để trở nên hư ảo. Phảng phất hóa thành từng cái một đại bóng khí. Bóng khí chủ động không ngừng vỡ vụn. Hoặc là bị Thái Hoàng cung Thái Sơ hỗn động đại diệt tuyệt thần đao chém chết. Hoặc là tự động tiêu tán với Doanh Hải mây khói bên trong. Cả tòa to như vậy Doanh Châu Tiên Sơn lúc này tựa như cùng ảo ảnh trong mơ thông thường tan rã tiêu thất. Nhưng vô danh cổ trận phân giải biến thành ngọc bản. Thì ở phương xa lần nữa hội tụ. Mỗi một khối ngọc bản tựa như cùng cái gương có thể dùng. Từ đó hiện ra một cách lại một cách đại bóng khí. Những này bóng khí tụ tập cùng một chỗ. Lần nữa hóa thành Doanh Châu Tiên Sơn. Mà những này ngọc bản cũng lần nữa xếp đặt tổ hợp đến cùng nhau. Diễn biến vì vô danh cổ trận. Tiếp tục bảo vệ tại Doanh Châu Tiên Sơn ngoại vi. Tiên Sơn trên đỉnh Lâm Phong nhiều hứng thú nhìn phương xa Thái Hoàng Cung. Thái Hoàng Cung. Quả nhiên danh bất hư truyền. Lương bản ngươi cũng quả nhiên ẩn sâu không lộ. Thái Hoàng Pháp Thư tu luyện lô hỏa thuần thanh. Một thân thần thông pháp lực như thế bất phàm. Che lấp tại Thái Hoàng cung hào quang dưới. Khiến rất nhiều người đều không để mắt đến điểm này. Thân là vua của một nước. Ngược đúng là không cần bản thân khổ cực chém giết. Huống hồ ngươi còn có Chu Hồng Vũ cho ngươi Nam Chinh Bắc Chiến. Nhưng hiển nhiên ngươi cũng chưa từng có bỏ qua tự thân lực lượng nâng cao. Lâm Phong nói. Bàn tay vỗ vào Doanh Châu Tiên Sơn đỉnh núi trên tảng đá. Doanh Châu Tiên Sơn liền lại lần nữa hướng về Thái Hoàng Cung cùng Phương Trưởng Tiên Sơn lại gần đi tới. Thái Hoàng Cung trong, Lương Bàn mặt trầm như nước, lặng lặng nói. Huyền môn chi chủ khen chật rồi. Hắn hít sâu một hơi. Nhìn chăm chú vào Doanh Châu Tiên Sơn. Nhưng ánh mắt cũng nhìn phía một hướng khác. Tại chỗ đó, tư không mở rộng trong lúc đó. Một đạo khí thế rộng rãi màu vàng cầu vồng từ đó lao ra. Vắt ngang chân trời cổ kim. Phảng phất vượt qua không gian cùng thời gian giới hạn. Đúng là bị ngạn kim kiều. Kim kiều bên trên. Chu Dịch. Thạch Thiên Hạo. Nhạc Hồng Viêm cùng Lý Nguyên Phóng cùng nhau đứng sóng vai. Mà tại bọn họ đỉnh đầu. Một đoàn to lớn quang ảnh ầm ầm triển khai. hóa thành che khuất bầu trời to lớn pháp trận, lặng lặng vận chuyển. Tại pháp trận trung tâm chỗ, mơ hồ có thể thấy được một ngụm bốn chân đại đỉnh đứng ở đó trong, trấn áp cửu thiên thập địa. Có thể dùng pháp trận khí tức không gì sánh được trầm hùng phong phú. Bỉ Ngạn Kim Kiều, Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận, Thần Châu Đỉnh. Thái Hoàng Cung trong lương bàn nhìn một màn này trong lòng nhất thời phát chìm, trước mắt hy vọng càng ngày càng xa vời. Doanh Châu Tiên Sơn Thượng, Lâm Phong ngón tay hướng về phía Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận nhẹ nhàng điểm một cái. Trận pháp ầm ầm triển khai, hóa thành vô tận quang huy. Tại Thần Châu Đỉnh gia trì dưới, bao phủ xung quanh hư không. Trọng trọng màn sáng đem hư không hoàn toàn ngăn cách che đậy. Có thể dùng lương bàn đám người lúc này tính là nghĩ muốn thúc giục Thái Hoàng Cung bỏ chạy, đều bị phong bế lối đi. Cho dù có Hoàng Cực Khai Thiên Pháp cùng Thái Sơ Hỗn Động Đại Diệt Tuyệt Thần Đao như vậy thần thông, khó có thể tại trong thời gian ngắn phá vỡ. Nếu không thể một kích xa dương, Doanh Châu Tiên Sơn cùng Bỉ Ngạn Kim Kiều cùng nhau giáp công, Thái Hoàng Cung tự nhiên cũng liền triệt để mất đi cơ hội bỏ trốn. Lương Bàn thần sắc ngưng trọng, Lâm Phong đây là muốn đưa hắn đường lui cũng tất cả đều cùng nhau phá hỏng. Hắn hít sâu một hơi, trong tay pháp quyết bỗng nhiên biến đổi. Thái Hoàng Cung trước đại điện trên giáo trường, có đông đảo tu sĩ xếp thành trận thế đứng thẳng. Đúng là Đại Chu Thần Vũ Quân. Nhưng những này Thần Vũ Quân tu sĩ từng cách một sắc mặt cũng không tốt như vậy. Suy yếu chi tượng nhìn một cách không sót gì. Trước đây từ Thiên Kinh Thành đột phá vòng vây lúc bọn họ tiêu hao lực lượng khổng lồ, lúc này còn không có khôi phục. Bị Huyền Môn Thiên Tông một đường từ Thiên Kinh Thành ngậm đuôi truy sát đến Doanh Hải bên trong. Như tang ra chó tựa như hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cũng để cho bọn họ sĩ khí cùng tinh khí thần đều cực kỳ sa sút. Thần Vũ Chu Tiên Trận tuy rằng không muốn cầu mọi người đồng lòng, chỉ cần trận pháp vận chuyển, có thể tập trung mọi người pháp lực. Thế nhưng lúc này bọn họ cũng có lòng không đủ lực. Nhưng ở lúc này, Thái Hoàng Cung chấn động trong lúc đó, Thần Vũ Chu Tiên Trận lần nữa vận chuyển. Một đám Thần Vũ Quân tu sĩ vừa sợ vừa giận, lại chỉ có thể cắn răng chịu khổ. Tại Thần Vũ Chu Tiên Trận gia trì hạ, Thái Hoàng Cung lực lượng lần nữa cường thịnh đứng lên, hướng về Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận biến thành màn sáng phóng đi. Chu Dịch chân đạp Bỉ Ngạn Kim Kiều, ngang thiên kim hồng xuyên qua không gian, nhất thời ngăn ở Thái Hoàng Cung trước mặt. Nhưng ở lương bàn dưới sự thúc giục, Thái Hoàng Cung lại bỗng nhiên hóa thành lưu quang nhất chuyển, trái lại chủ động hướng về Bỉ Ngạn Kim Kiều kéo tới. Khủng bố hỗn độn đem xung quanh vạn vật thôn phệ, sau đó vỡ tan ra. Ánh đao hiện ra, ánh đao lên từ vạn vật bắt đầu, hỗn độn sơ khai, nhưng là lại cho vạn vật mang đến tịch diệt. Phảng phất từ bắt đầu đi thẳng đến kết thúc, trung gian toàn bộ quá trình cũng không tồn tại một dạng. Đúng là Thái Sơ Hỗn Động Đại Diệt Tuyệt Thần Đao. Chu Dịch mắt thấy ánh đao chém tới, không chút hoang mang, hiển hóa bản thân phản hư pháp thể. Dịch đạo phù rạng rỡ rực rỡ, không ngừng lóe ra. Hắn túc hạ nhẹ một chút Bỉ Ngạn Kim Kiều. Kim Kiều thượng tám đạo màu sắc rực rỡ vòng sáng cùng nhau chớp động. Lấy này đồng thời, Chu Dịch phản hư pháp thể trên người từng đạo khí lưu hiện lên. Các loại thiên địa đại đạo cùng nhau dao động. Lúc này đây, Chu Dịch duy nhất thúc giục tám loại đạo pháp, sau đó thi triển đạo tuyệt thập phương pháp môn, cùng Bỉ Ngạn Kim Kiều lực lượng tương hợp, cùng Thái Hoàng Cung Thái Sơ Hỗn Động Đại Diệt Tuyệt Thần Đao đụng nhau. Như chính hắn chỗ nói, tại đánh bại Chu Hồng Vũ, bắt Thiệu Khuyên Thành sau khi, hắn tâm cảnh cùng thần thông pháp lực đều ở đây không ngừng nâng cao. Tuy rằng cự ly lúc đầu cùng Chu Hồng Vũ đánh một trận lúc luyện thần phản hư còn chưa qua bao lâu, nhưng thực lực đã lần nữa có tiến bộ. Khi hắn hoàn thành toàn bộ mối hận cũ, đem Chu Hồng Vũ, Thiệu Khuyên Thành cùng nhau giải đến Mạnh Băng Vân trước mộ phần lúc, đem lại là khác một lần thiên địa. Thái Hoàng Cung trong, lương bàn ánh mắt liên tục chớp động, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Hồng Vũ, khó có thể cho ngươi tận toàn bộ công, chỉ có thể thủ xảo. Màu vàng linh tuyền nổi, Chu Hồng Vũ thân thể bỗng nhiên chấn động, mở mắt ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01292. Thâm tàng bất lộ. Chu Hồng Vũ đưa thân vào Thái Hoàng cung nổi một ngụm màu vàng linh tuyền trong. Cả người ngâm tại nước suối trong. Hai mắt khép kín. Phảng phất rơi vào ngủ say. Lúc này nghe được Lương Bàn tiếng thở dài. Hắn đột nhiên mở mắt ra. So với trước khi bị Chu Dịch đánh bại lúc phẫn hận cùng hấp tấp, lúc này Chu Hồng Vũ thần sắc bình tĩnh, trong hai mắt không ngừng có kỳ diệu hào quang chớp động. Hắn toàn thân cao thấp huyết hồng quang lưu không ngừng ba động, thân thể khí huyết cùng pháp lực đều hỗn loạn chịu không nổi, khó có thể điều khiển tự động. Thế nhưng tâm cảnh lại trái lại cực kỳ bình thản. Đã nhiều ngày trong, hắn tao ngộ rồi bản thân nhân sinh trong lớn nhất nguy cơ. Tuy rằng theo Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông càng ngày càng lớn mạnh, khiến hắn áp lực càng ngày càng tăng, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới, lại có một ngày Chu Dịch chỉ bằng tự thân chi lực, là có thể đưa hắn bức bách đến trình độ như vậy. Mà Đại Chu Hoàng Triều đã ở Huyền Môn Thiên Tông đại binh tiếp cận dưới, sụp đổ. Chu Hồng Vũ bản thân một sinh tôn nghiêm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chu Đế Lương bàn ngôi vị Hoàng đế khó giữ được. Quân thần tả hữu chỉ có thể cùng nhau lưu lạc chân trời. Xa trốn doanh hải. Nhiều năm phấn đấu. Cả đời khổ cực. Bất kể thủ đoạn đại giới nỗ lực. Một khi trong lúc đó. Liền hóa thành hư không. Như ảo ảnh trong mơ. Chu Hồng Vũ ngâm tại màu vàng nước suối trong. Tâm cảnh linh đài bên trên hiện lên một đạo ý niệm xoay quanh không đi. Phảng phất tại để tay lên ngực tự hỏi. Gõ hỏi mình tâm linh. Chu Hồng Vũ, ngươi một sinh ngang dọc, có từng nghĩ đến một ngày kia sẽ bị bản thân sinh ra một cái chính là nghiệt tử, bức bách đến trình độ như vậy, càng liên lụy hoàng thượng đã đánh mất Giang Sơn. Nghiệt tử chuyện xấu, tiện lợi giết trừ, kẻ bề tôi làm vì thánh thượng phân ưu, giữ gìn thiên hạ sự nghiệp thống nhất đất nước. Loạn thần tặc tử xoán Giang Sơn, làm vì đi đầu, vì hoàng thượng lần nữa đem Giang Sơn đánh trở về, đánh một cái thiên thu vạn cổ thùng sắt Giang Sơn. Giờ khắc này Chu Hồng Vũ tựa hồ tiến nhập một cái huyền diệu cảnh giới. Trước đây không lâu vừa phản hư hợp đạo hắn, lúc này tâm cảnh ý chí dường như hồ lần nữa làm ra đột phá. Thân thể hắn thượng huyết hồng quang lưu chớp động càng ngày càng gấp rút. Từng cây một phảng phất nổ long tựa như thanh hắc huyết quản tại hắn bên ngoài thân hiện lên. Có vẻ đặc biệt dữ tợn khủng bố. Lương Bàn nhìn Chu Hồng Vũ trầm giọng nói. Hồng Vũ, đây vốn là cho ngươi hợp đạo đỉnh phong thời điểm, vì lịch kiếp làm sao cùng chuẩn bị đồ vật. Nhưng lúc này lại chỉ có thể sớm sử dụng. Hắn ốm tay áo vung lên, một đạo kim quang xuất hiện. Kim quang trong truyền ra trận trận đàn hương. Trong không khí vang lên Phật hát phản âm. Đầy trời Phật quang bao phủ đại điện. Tự có lớn thanh tịnh. Đại từ bi chi ý niệm ẩm chứa trong đó. Phật quang trong. Chính là một tôn kim thân Phật tượng. Cũng năm xưa Phật tổ thập đại đệ tử kim thân trong. Đại Chu Hoàng Triều nắm giữ thứ hai cổ kim thân. Tại Phật tổ thập đại trong hàng đệ tử. Lấy phụng cầm giới luật. Không chỗ nào xúc phạm. Tại Phật Pháp rộng truyền thiên hạ lúc, nguyên nhân hắn phụ trách trình bày giới luật, mà bị danh tiếng vì cầm quy tắc đệ nhất, ưu bà ly chi kim thân. Cái này kim thân rơi vào nước suối bên trong, dĩ nhiên dần dần cùng Chu Hồng Vũ thân thể tương hợp. Lương Bàn nói, nếu có thể cho ngươi bản thân luyện hóa cái này cổ kim thân tự nhiên là tốt nhất. Nhưng Thiểu Khuyên Thành các nàng thất bại, không thể đạt được Huyền Môn Thiên Tông đạo Pháp. Trái lại cóng rắn cắn gà nhà. Có thể dùng lúc này thời gian không gì sánh được gấp gáp. Thế cuộc vạn phần nguy cấp. Không thể làm gì khác hơn là do chấm giúp ngươi một cái. Tới lấy đúng dịp quá hôm nay chi kiếp. Nữa ung dung mưu tính bổ cứu phương pháp. Chu Hồng Vũ cười ha ha, hiếm có không hề Lương Bàn trước mặt một mặt thủ lễ. Ha ha, bệ hạ, ta ngươi quân thần nhiều năm. Hôm nay có thể là từ lúc chào đời tới nay gian nan nhất đánh một trận. Có thể không qua hôm nay chi kiếp. Thần cũng không có 10 phần nắm chặt. đã làm tốt ngã xuống nơi này chuẩn bị. Nhưng loạn bệ hạ giang sơn người, thần cần phải ngã xuống nó với huyền hạ. Kia nghịch tử đại nghịch bất đạo, thần hôm nay chắc chắn cho bệ hạ một cái công đạo. Lương Bàn trầm giọng nói, ai chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Vừa nói, hắn hai mắt thần quang như điện bộc phát ra trước đó chưa từng có quang huy, lóa mắt cực kỳ. Tại Lương Bàn nơi mi tâm, đột nhiên sáng lên một chùm hào quang. Hào quang hình thành vòng trạng, không ngừng chuyển động, không ngừng lưu chuyển. Vòng sáng một vòng lại một vòng hướng về ngoại vi khuyết tán, bao vây tại Lương Bàn xung quanh thân thể. Có thể dùng cả người hắn đều tốt sống ẩn vào quang huy bên trong, nhìn không rõ lắm dáng dấp. Mà ở từng đạo vòng sáng trong, phảng phất có một cái chí cao vô thượng tồn tại từ ngủ sâu trong thức tỉnh. Thanh thế chấn động thiên địa. Ừ, Thái Hoàng cung ở ngoài, Lâm Phong cùng Thạch Thiên Hạo trước hết thành lập phản ứng, đồng thời ánh mắt lóe lên, tầm mắt rơi vào Thái Hoàng cung thượng. Chỉ thấy Thái Hoàng cung ngoại vi, trong lúc mơ hồ cũng có một đạo lại một đạo vòng sáng xuất hiện, chấn động chư thiên. Trong không gian xuất hiện đại lượng phù lục văn tự, tuyên khắc hư không, hình thành từng đạo nhịp đập quang lưu. Thạch Thiên Hạo hơi chút kinh ngạc một chút, không khỏi vỗ tay cười to. Ha ha, đây thật là một cách không ngờ ở ngoài, trước đây chưa bao giờ từng nghe nói qua. Hắn nơi mi tâm cũng đột nhiên có hai đạo thần quang thoáng hiện, kinh thiên động địa. Một cách như thiên địa bắt đầu, một cách thì như vạn vật điểm cuối. Lâm Phong nhìn Thái Hoàng cung ngoại vi thành hình cái vòng từng đạo thần quang, biểu hiện trên mặt sống cười không cười. Lương Bàn a Lương Bàn, ngươi đây thật là cho ta một kinh hỉ. Tuy rằng ngươi hầu như cũng không tự mình xuất thủ, hào quang đều vì Thái Hoàng cung cùng Chu Hồng Vũ che giấu, nhưng nhìn ngươi thúc giục Thái Hoàng cung dáng dấp, liền có thể biết ngươi thần thông pháp lực chắc tuyệt xuất chúng. Bất quá trừ lần đó ra, ngươi dĩ nhiên cũng người mang một đạo tạo hóa thần quang. Cái này quả thật có chút ngoài ta dự liệu. Ngươi cũng coi như được với thâm tàng bất lộ. Cũng không biết ngươi đạo này tạo hóa thần quang có cùng chỗ thần diệu. Thái Hoàng cung trong, Lương Bàn quanh thân làm cho này rực rỡ trí thượng thống ngự thần quang bao phủ. Sau đó từng đạo vòng sáng bay ra, rơi vào màu vàng nước suối trong, đem Chu Hồng Vũ thân thể bao vây. Chu Hồng Vũ lúc này võ đạo bị phế, nghĩ muốn luyện hóa chu dịch còn về huyết nhục đều khó khăn lấy làm không được. Cùng ưu bà ly kim thân tương hợp, càng là trắc trở trọng trọng, ẩn chứa thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ. Lăng trì sống quả đều không so được loại này thống khổ. Đó là toàn thân cao thấp mỗi một cái huyệt khiếu, mỗi một khối huyết nhục, mỗi một cái lỗ chân lông, đều ở đây thừa nhận to lớn thống khổ. Đồng thời loại này thống khổ còn không sẽ cho người chết lặng, sẽ không để cho người ngất, sẽ vĩnh viễn bảo trì rõ ràng, đồng thời không ngừng tăng lên. Nếu như chịu đựng thống khổ có thể mang đến thành quả, như vậy cũng không nếm không thể kiên trì. Thế nhưng lúc này Chu Hồng Vũ nghĩ muốn xung hợp ưu bà ly kim thân, cũng bước đi khó khăn, hầu như nhìn không thấy hy vọng. Thẳng đến Lương Bàn trí thượng thống ngự thần quang rơi xuống trên người hắn. Tại đây huyền ảo tạo hóa thần quang bao phủ dưới, Chu Hồng Vũ chấn động toàn thân. Bên ngoài thân nhan sắc nhất thời biến thành màu vàng, dường như lấy tiếng Phật tượng. Hắn huyết nhục chi thân bay nhanh cùng ưu bà ly kim thân tương hợp. Ban đầu Chu Hồng Vũ bên ngoài thân không ngừng nhịp đập màu đỏ quang lưu, cùng căn căn nhô ra huyết quản gân xanh. Lúc này bất ngờ bắt đầu dần dần chìm xuống. Hắn hỗn loạn thân thể khí huyết cùng pháp lực cũng bắt đầu lần nữa dần dần hướng với ổn định. Càng sâu tới mơ hồ nổi lên ra một loại thăng hoa trạng thái. Cường đại võ đạo ý niệm lần nữa từ Chu Hồng Vũ trên người bộc lộ đi ra. Khí huyết bốc hơi, hùng hồn bá đạo võ đạo chân ý dần dần tại màu vàng linh tuyền phía trên hiển hóa ra, phảng phất ngưng kết thành thực chất quang ảnh cảnh tượng. Lương Bàn ẩn vào hào quang dưới, có thể dùng người khác khó có thể thấy sắc mặt hắn, nhưng hắn một thân pháp lực khí tức đều ở đây không ngừng chấn động, tựa hồ thừa nhận không nhỏ áp lực. Thế nhưng Lương Bàn cũng không có dừng lại nơi này. Tại thúc dục chí thượng thống ngự thần quang giúp đỡ Chu Hồng Vũ đồng thời, thần quang không ngừng khuyết tán, cũng ra chỉ đến rồi Thái Hoàng cung bên trên. Vào thời khắc này, Thái Hoàng cung bầu trời chợt từ từ dâng lên một cái vòng sáng. Vòng sáng chuyển động giữa, phảng phất hội tụ chư thiên vạn giới cùng nhau nơi này, từ từ xoay tròn. Đúng là ban đầu do Chu Hồng Vũ nắm giữ tạo hóa pháp bảo Đại Chư Thiên Luân. Trước khi cùng Chu Dịch đánh một trận, bị Chu Dịch cùng bị Ngạn Kim Kiều kích thương. Có thể dùng Đại Chư Thiên Luân khí tức so với Chi Cực Thịnh lúc âm u một ít. Thế nhưng vẫn đang cực độ khủng bố, chấn áp thiên địa muôn dân. Lương Bàn chí thượng thống ngự thần quang cũng đem Đại Chư Thiên Luân bao phủ ở. Tại đây quang huy trong, Đại Chư Thiên Luân cùng lực lượng khí tức, cùng Thái Hoàng cung lực lượng khí tức, dĩ nhiên dần dần hoàn mỹ dung hợp. Tuy hai mà một, Thái Hoàng cung bầu trời lúc này đột nhiên xuất hiện khó có thể đếm hết đông đảo hỗn độn khối không khí. Từng khối không khí liền phảng phất là nhất phương thế giới. Đông đảo khối không khí vây quanh Thái Hoàng cung cùng Đại Chư Thiên Luân xoay tròn, phảng phất tinh thần di động, lại phảng phất chư thiên vạn giới cùng nhau vận chuyển. Đơn cái khối không khí tuy rằng không bằng Thái Hoàng cung đơn độc thúc sục khối không khí cường đại, thế nhưng tại số lượng thượng nhiều hơn nhiều lắm, có thể dùng tổng thể lực lượng đại phúc độ nâng cao. Chỉ thấy cái này đông đảo hỗn độn khối không khí biểu hiện mặt toàn bộ nứt ra một đảo khe hở, giống như hàng vạn hàng nghìn thế giới cùng nhau bị phân liệt, hàng vạn hàng nghìn trọng thiên địa cùng nhau bị mở mang. Toàn bộ doanh hải không gian lúc này tựa hồ cũng bị kinh động, không ngừng chấn động. Một đảo lại một đảo quang lưu ở chân trời xuyên qua thoáng hiện. Doanh Châu Tiên Sơn cùng Phương Trưởng Tiên Sơn đều không tự chủ được đung đưa. Giờ khắc này, Thái Hoàng cung cùng Đại Chư Thiên Luân lực lượng hợp nhất, bất ngờ sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, bộc phát ra kinh người uy lực. Lâm Phong nhìn một màn này trong ánh mắt lóe lên hiểu rõ cùng hiểu ra. Như vậy Hoàng Cực Khai Thiên Pháp, thì ra là thế. Hắn đạo này tạo hóa thần quang công hiệu, là đem khác biệt lực lượng thống ngự, dung hợp, đồng điệu, cưỡng chế sản sinh tổng minh tổng hưởng, do đó để cao ra càng cường đại hơn lực lượng. Bị thống ngự cùng đồng điệu lực lượng càng nhiều càng cường đại, như vậy nhất uy lực tự nhiên cũng liền càng lớn. Đáng tiếc, cái này muốn là hai hiện đại thừa cấp độ pháp bảo, hắn làm có thể hoàn mỹ khống chế. Nhưng hai hiện tạo hóa cấp độ pháp bảo, với hắn mà nói áp lực liền quá lớn, thúc giục không được vài lần. Như bản thân của hắn đang lâm mạt pháp chi cảnh, hoặc là chí ít lịch vài lần sơ kiếp sau khi, tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều. Lâm Phong nhìn thoáng qua, lắc đầu bật cười. Đồ vật là đồ tốt, thâm tàng bất lộ là thâm tàng bất lộ. Nhưng hiện nay tình trạng này, không sửa đổi được các ngươi vận mệnh. Bỉ Ngạn Kim Kiều thượng, Chu Dịch đỉnh đầu dịch đạo phù không ngừng phát tán suy diễn, cũng đã hiểu ra Lương Bàn chỗ đó biến hóa. Hắn thấp giọng quát dẹp đường. Tiểu sư đệ, Thạch Thiên Hảo cười. Song trường pháp quyết hợp lại, đỉnh đầu xuất hiện thập nhị thiên thần tướng linh thể. Sau đó 12 tôn đỉnh thiên lập địa, thiên thần tựa như quang ảnh, liền tới đến rồi Bỉ Ngạn Kim Kiều dưới. Đồng thời phát một tiếng hô, đem Bỉ Ngạn Kim Kiều thoáng cách nâng sơ lên. Kim Kiều thượng rơi từng đạo kim quang, thiên hoa loạn trụy, hà khí bốn phía, đem 12 tôn thiên thần tướng linh thể đều nhuộm thành một mảnh màu vàng. Tại thập nhị thiên thần tướng bên ngoài thân bản thân liền có quang ảnh biến thành chi giáp trụ. Mà lúc này thì phảng phất do Bỉ Ngạn Kim Kiều lần nữa vì bọn họ gia trì một tầng càng thêm phong phú màu vàng áo giáp. Mà bị thập nhị thiên thần tướng lực lượng quán chú dưới, Bỉ Ngạn Kim Kiều lực lượng cũng là điên cuồng tăng lên. Chu Dịch phản hư pháp thể, lặng lặng nhìn kỹ trước mắt Thái Hoàng cung. Sau đó tại Kim Kiều thượng khoanh chân ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng đánh ra trước người mặt cầu. Bỉ Ngạn Kim Kiều thượng bao phủ tám đạo vòng sáng ở ngoài, bất ngờ nhiều hơn thứ chín đạo vòng sáng. Các bạn đang nghe truyện tại audio www.audiochuyenyi.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01293. Buông tay đi đánh, hắn liều không qua ngươi. Tuy rằng không bằng Lương Bàn Chí thượng thống ngự thần quang như vậy huyền diệu, có thể cho hai đại tạo hóa pháp bảo lực lượng chồng lên hơn, nâng cao một bước. Thế nhưng Chu Dịch lúc này thúc sụp bị ngạn kim kiều, cuồn cuộn nhân đạo đại thế cuồn sạch dưới, cũng kiêm dung cũng giữ. Tại Thạch Thiên Hảo Bích Lạc Chư Thiên Trần Thập Nhị Thiên Thần Tướng Linh Thể gia trì dưới, đem song phương lực lượng hợp nhất. Chu Dịch giơ tay lên thân chỉ ở trên hư không trong viết hạ một cách lại một cách huyền ảo tự phù. Do Dịch từ lúc đầu, cũng do Dịch từ ngừng bút. Nhưng ngừng bút cũng không phải là kết thúc. Cả thiên văn chương vô tiền vô hậu, khó phân biệt thủy chung, cuồn cuộn không ngừng, có vô tận đạo lý không ngừng kéo dài, bao dung chư thiên. Kinh Dịch lực lượng cường đại cùng bị ngạn kim kiều cùng thập nhị thiên thần tướng chi lực liên hợp lại, nghênh hướng Lương Bàn thúc sục Thái Hoàng cung cùng đại chư thiên luôn nắm tay thi triển Hoàng Cực Khai Thiên Pháp. Kia phảng phất chư thiên vạn giới cùng nhau bị phân liệt, bắt trước chân thật đại thiên thế giới năm xưa băng mở khủng bố tràng diện, hủy thiên diệt địa, dường như vô số tai kiếp cùng nhau bắn ra. Mà Chu Dịch phản hư pháp thể đứng ở bỉ ngạn kim kiều thượng, lấy cuồn cuộn đại thế đi ngang khôn cùng khổ hải, chấn áp ngàn tai vạn kiếp, hằng phục chúng sinh cực khổ, muốn dẫn thế nhân cùng nhau đến bỉ ngạn. Song phương lực lượng kịch liệt va chạm, Thạch Thiên Hảo đứng ở Chu Dịch bên cạnh, vẻ mặt dễ dàng chán. Trong lúc đó đột nhiên có một đạo khủng bố thần quang bắn ra, tia sáng kia không gì sánh được rực rỡ, như cầu vồng trải qua thiên, huy hoàng lóa mắt, nhìn qua so Lương Bàn Chí thượng thống ngự thần quang càng thêm chói mắt, càng thêm chấn động. Hào quang nơi, vạn sự vạn vật dường như bị hỏa thượng câu điểm, đi hướng cuối cùng đâu, cũng Thạch Thiên Hảo trung yên thần quang. Lâm Phong vững vàng ngồi ở Doanh Châu Tiên Sơn thượng, thấy thế cười mà không nói. Trước bất luận thần quang đây đó lực lượng mạnh yếu, từ công hiểu đi lên nói Thạch Thiên Hảo trung yên thần quang tương đương khắc chế Lương Bàn Chí thượng thống ngự thần quang. Cuối cùng đâu, cho toàn bộ hỏa thượng câu điểm, vốn có không có đến kết thúc người, cũng sẽ bị mạnh mẽ gián đoạn, khó có thể tiếp tục. Nếu như hai loại tạo hóa thần quang ở vào ngang nhau lực lượng trình độ, trung yên thần quang sẽ ở cực đại trình độ thượng ảnh hưởng Chí thượng thống ngự thần quang thống hợp xung hợp hiệu quả, dùng chi thống ngự khác biệt giữa lực lượng liên hệ bị quấy nhiễu, thậm chí còn trực tiếp ngăn ra liên hệ. Tiếp xúc được Thạch Thiên Hảo trung yên thần quang, kia bao phủ Thái Hoàng cung cùng đại chư thiên luôn từng vòng huyền diệu quang huy nhất thời trở nên không ổn định đứng lên. Nguyên bản thành hình cách vòng Chí thượng thống ngự thần quang quang hoàn thượng đột nhiên ngăn ra chỗ hổng, hình cách vòng thần quang vẫn đang tồn tại, thế nhưng cũng không nữa trọn vẹn, phảng phất bị người từ đó cắt đoạn. Chịu nó ảnh hưởng, khủng bố Hoàng Cực Khai Thiên Pháp thần thông cũng hơi hơi sản sinh dao động, kia chư thiên vạn giới cùng nhau văng tung tóe uy thế nhất thời trừ khử một ít. Tuy rằng Thái Hoàng cung cùng đại chư thiên luôn lực lượng vẫn đang mạnh mẽ, đồng thời phát huy tác dụng, hai đại tạo hóa pháp bảo quyền năng vẫn đang kinh thiên động địa, nhưng lực lượng rõ ràng yếu bớt một ít. Mà lúc này Chu Dịch cùng bị ngạn kim kiều đã cuồn cuộn nổi lên ngập trời đại thế, hướng phía bọn họ công qua đây. Muôn hình vạn trạng kim kiều thượng, chín đạo vòng sáng không ngừng chớp động, phảng phất có vô số nhân ảnh cùng nhau đứng ở trên cầu. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, hiện hiện ra một loại không thể ngăn trở, không ngừng đi tới thế. Thái Hoàng cung nội, Lương Bàn toàn bộ bao phủ tại Chí thượng thống ngự thần quang trong, hào quang trong truyền ra một tiếng trầm thấp ngâm nga. Đột nhiên có kia huyền ảo không thể nắm lấy, không thể nói, không thể miêu tả, không thể phỏng đoán chi quang huy tại Thái Hoàng cung bầu trời sáng lên. Đó là Lương Bàn cùng Đại Chu được từ Thái Hư Quan thành Thiên Thái Hư huyền quang. Huyền quang hiện lên chỗ cùng Chí thượng thống ngự thần quang tương hợp, nhất thời đền bù tạo hóa thần quang biến thành chi quang vòng thượng chỗ hồng. Thái Hoàng cung cùng Đại Chư Thiên Luân giờ khắc này đều trở nên mờ mịt khó dò. Tựa hồ cùng thành thiên thái hư huyền quang một dạng khó có thể phỏng đoán. Không cách nào chạm đến. Tại cái trạng thái này hả? Ngắn ngăn cách Thạch Thiên Hảo trung yên thần quang. Trung yên thần quang bắt đầu làm hao mòn thành thiên thái hư huyền quang. Nhưng lương bàn cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc. Lần nữa thống hợp Thái Hoàng cung cùng Đại Chư Thiên Luân lực lượng. Chỉ là lúc này đây, Chu Dịch cùng Bỉ Ngạn Kim Kiều gia trì thập nhị thiên thần tướng lực lượng đã đến trước mắt, có thể dùng lương bàn chỉ có vội vàng ứng chiến. Bất quá đối mặt áp lực thật lớn, thành thiên thái hư huyền quang cùng Thái Hoàng cung tương hợp trong lúc đó sinh ra trước đây không có biến hóa. Một thân ảnh dần dần từ quang huy trong hiện lên, cùng Thái Hoàng cung bầu trời Thái Hoàng quang ảnh xa xa tương đối. Thân ảnh kia nhìn qua mờ mịt không thể nắm lấy, khó có thể hình dung kỳ cụ thể tướng mạo, huyền diệu vô cùng. Hắn xòe bàn tay ra, một cổ ý niệm phiêu đãng cùng đang ở phát huy tác dụng Hoàng Cực Khai Thiên Pháp lẫn nhau ảnh hưởng. Cái thân ảnh này tựa hồ là bị Hoàng Cực Khai Thiên Pháp tái hiện ngày trước Đại Thiên phân liệt cảnh tượng dẫn động. Mà hắn xuất hiện lại có thể dùng Hoàng Cực Khai Thiên Pháp tái diễn long trời lở đất thế, càng thêm chân thật, càng cường đại hơn. Song phương bạo phát kịch liệt va chạm, một cách lại một cách hỗn độn khối không khí vỡ vụn, dường như một cách lại một cách tiểu thế giới phá diệt. Khủng bố dư ba có thể dùng hư không hoàn toàn văng tung tóe, doanh hải giới vực chi lực đều bị xé mở khe hở. Song phương giao chiến chỗ, lưỡng nghi sinh diệt trận bao phủ hạ mảng lớn thiên địa, màu trắng mây khói đều bị càn quét không còn. Phía dưới nước biển nghiêng trời lệch đất, trực tiếp dẫn phát sóng thần, phảng phất giống như tận thế. Từng cái một lộ ra mặt biển tiểu đảo, ẩn sâu đáy biển đá ngầm tất cả đều phá diệt. Ngoại trừ cực cá biệt cường đại dị thường ảo cảnh miễn cưỡng chống đỡ xuống tới bên ngoài, doanh hải trong cái hải vực này trong cái khác tất cả lớn nhỏ ảo cảnh đều bị chấn đến vỡ vụn. Liền ngay cả Doanh Châu Tiên Sơn cùng Phương Trưởng Tiên Sơn đều phảng phất trên mặt biển sóc này chu thuyền, còn trong hư không lay động. Lâm Phong nhìn thành thiên thái hư huyền quang cùng kia quang huy trong huyền ảo khó lường thân ảnh, biểu hiện trên mặt sống cười không cười. Tình cảnh này hắn nơi nào còn có thể không nhận ra, kia tất nhiên là Thái Hư Quan Khai Sơn tổ sư Thái Hư Đạo Tôn quang ảnh hiển hóa. Năm xưa, Thái Cổ Kỷ Nguyên chung kết, Thượng Cổ Kỷ Nguyên khởi đầu, Thái Hư Đạo Tôn cùng Thái Hoàng cùng nhau chứng kiến Hảo Thiên Kính xuất thế, cũng cùng nhau chứng kiến Đại Thiên Thế Giới vỡ vụn thành hai cực, kia kinh thiên động địa một màn. Lúc này thành thiên Thái Hư huyền quang tao ngộ Hoàng Cực Khai Thiên Pháp, có nữa trí thượng thống ngự thần quang điều hòa, dĩ nhiên sinh ra biến hóa như thế. Có thể dùng Thái Hư Đạo Tôn quang ảnh cùng Thái Hoàng quang ảnh cùng xuất hiện, liền ngay cả Lâm Phong thấy cũng hiểu được ẩn chứa trong đó đủ loại ảo diệu. Thái Hoàng cung nổi lương bàn lại không cao hứng nổi, lúc này hắn trái lại tạm thời không cần để ý Thạch Thiên Hảo trung yên thần quang, thần thông pháp môn sống lại ra hoàn toàn mới biến hóa, hiện tại sẽ cùng đối phương va chạm, hoàn toàn không sợ, thậm chí còn khả năng chiếm được thượng phong. Thế nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình, trước mặt cảnh giới hạ hắn, nghĩ muốn đồng thời dung hợp nâng cao Thái Hoàng cung cùng Đại Chư Thiên Luân cái này hai kiện tạo hóa pháp bảo, còn là quá mức miễn cưỡng, không có vài lần công kích cơ hội. Mà trước mắt Chu Dịch Thạch Thiên Hảo đám người lại không phải có thể đánh bại dễ dàng. Huống chi, Lâm Phong lúc này thúc giục Doanh Châu Tiên Sơn đã khoan thai hướng về Phương Trưởng Tiên Sơn rơi đi. Lúc này Phương Trưởng Tiên Sơn thượng, lương bản phân thân còn đang cố gắng luyện hóa Tiên Sơn. Cử ly thành công, lại vẫn đang kém một bước cuối cùng. Bệ hạ khiến thần tới. Thái Hoàng cung trung kim sắc linh tuyển trong đột nhiên truyền ra Chu Hồng Vũ thanh âm. Sau đó chỉ thấy vị trí thượng thống ngự thần quang dung nạp linh tuyển trong ao. Đột nhiên giống như sôi trào một dạng, màu vàng nước suối không ngừng cuộn, một cách lại một cách đại bóng khí nổ tung. nước suối bay nhanh giảm xuống, dĩ nhiên dần dần khô cạn. Một cái kim quang sán lạn bóng người từ đó đứng dậy. Thân ảnh kia đã như là được thanh tịnh. Đoạn phiền não Phật Đà. Lại thích sống một cái chân đạp chư thiên. Bá đạo khôn cùng hồng hoang ma thần. Hào quang tán đi. Chỉ thấy bóng người này bất ngờ sinh đến năm xưa Phật tổ thập đại đệ tử một trong. Lưu bà ly dáng dấp. Thế nhưng theo hắn đứng dậy. Nó tướng mạo đã ở bay nhanh biến hóa. Dần dần hóa thành Chu Hồng Vũ hình dạng. Dường như lưu kim Phật giống như Chu Hồng Vũ đứng dậy. Quanh thân màu vàng tan hết. Lần nữa biến trở về người bình thường màu da, nước da như bạch ngọc thông thường. Nhưng ở ngọc thạch tựa như trong thân thể, lại phảng phất ẩn chứa cực kỳ lực lượng kinh khủng. Nhịp đập huyết hồng quang lưu đã hoàn toàn biến mất, Chu Hồng Vũ trầm giọng nói. Vẫn không thể thông qua kia nghiệp chứng huyết nhục tìm hiểu ra huyền môn thiên tông đạo pháp. Bất quá chỉ cần qua hôm nay, cho thần kiếm địa tiềm tu thời gian, cũng không để yên toàn bộ không có hy vọng. Chỉ là lấy học cấp tốc phương pháp khôi phục tu vi cùng lực lượng có thể dùng thần trạng thái vẫn đang bất ổn. Không kiên nhẫn đánh lâu. Lương bàn nói. Chấm cũng đồng dạng chỉ có mấy kích chi lực. Chúng ta liền tốc chiến tốc thắng. Thành bại ở đây nhất cử. Hồng Vũ ngươi chỉ để ý về phía trước chính là thần tuân chỉ. Chu Hồng Vũ lúc này thì dường như một phàm nhân. Không có chút nào lực lượng cảm chảy ra. Tựa hồ ngày trước một thân mạnh mẽ tu vi võ đạo đều biến mất. Nhưng lúc này thân hình hắn bỗng nhiên khẽ động. Chợt ra Thái Hoàng Cung. Tốc độ nhanh đến ngay cả lương bàn thị lực đều cơ hồ bắt không được tung tích. Chu Hồng Vũ ra Thái Hoàng Cung chân đạp hư không, lạnh lùng nhìn Bỉ Ngạn Kim Kiều Thượng Chu Dịch. Nghiệp chướng, ngươi không nghĩ tới sao? Ngươi cho là ngươi phế đi ta tu vi. Kỳ thực ngươi bất quá là giúp ta tiến hơn một bước mà thôi. Hắn vừa nói, giơ tay lên đánh ra một quyền. Không có gì chiêu thức đáng nói, chỉ là một gia quyền động tác. Nhưng theo cách này khẽ động làm, cả phương thiên địa tựa hồ cũng tùy theo chấn động một chút. Một vòng lại một vòng trí thượng thống ngự thần quang ra chỉ tại hắn trên người. Mà Thái Hoàng Cung cùng Đại Chư Thiên Luân lực lượng lúc này cũng đều gia tăng với Chu Hồng Vũ thân. Lương bàn lúc này bất ngờ hoàn toàn bỏ qua bản thân đối Thái Hoàng Cung khống chế. Ngược lại toàn lực thúc sục trí thượng thống ngự thần quang. Giờ khắc này, Thái Hoàng Cung cùng Đại Chư Thiên Luân hai đại tạo hóa pháp bảo lực lượng. Tất cả đều vì Chu Hồng Vũ một quyền chi lực dẫn động. Do hắn điều khiển, Chu Hồng Vũ tự thân bên ngoài thân hoàn toàn hóa thành màu vàng. Thể như lưu ly. Cường đại Phật môn võ đạo khí huyết chi lực cùng ý niệm cũng bị dẫn động đi ra. Đó là nguyên với bị Chu Hồng Vũ xung hợp lưu bà ly kim thân chi lực. Vào giờ khắc này, không chỉ là võ đạo xung hợp làm một lô, Thái Hoàng Cung, Đại Chư Thiên Luân, Phật Đà Kim Thân, cái này ba đại đạo thống, bảo tồn với hiện nay thế gian đỉnh phong lực lượng chỗ tại. Cũng đều tại lương bàn trí thượng thống ngự thần quang dưới sự trợ giúp. Vì Chu Hồng Vũ dung hội tụ với một quyền này bên trong. Dung hợp thăng hoa. Mà không phải là đơn giản tụ tập chồng lên. Một quyền này đánh ra. Khai chiến tới nay nhất lực lượng kinh khủng xuất hiện. Trước mắt thiên địa hoàn toàn băng diệt. Tia sáng. Không khí. Thanh âm. Đều tiêu thất. Tại Chu Dịch. Thạch Thiên Hảo đám người trong tầm mắt. Trong lúc nhất thời chỉ có thể nhìn thấy con này khủng bố nắm tay. Không có vật gì khác nữa. A, vắng vẻ trong hư không. Đột nhiên lại có thanh âm. Một tiếng cười khẽ. Xuất xứ từ Doanh Châu Tiên Sơn đỉnh núi. Lâm Phong chiến thần phân thân. Vốn có chính rơi hướng phương trưởng Tiên Sơn Doanh Châu Tiên Sơn đột nhiên dừng lại. Mà cho tới nay ngồi xếp bằng Lâm Phong lúc này đứng dậy. Ngón tay hướng về hư không một chỉ. Hợp lại của cải sao. Bao phủ xung quanh thiên địa lưỡng nghi sinh diệt trận chợt thu về. Cuồn cuộn nổi lên thần châu đỉnh hóa thành một cái điểm sáng nhỏ. Bay vào Chu Dịch mi tâm bên trong. Mà Doanh Châu Tiên Sơn ngoại vi vô danh cổ trận thì ầm ầm triển khai. Thay thế được lưỡng nghi sinh diệt trận phong cấm hư không. Lâm Phong lần nữa chậm gì gì ngồi xuống. Không nhanh không chậm nói. Tiểu Dịch buông tay đi đánh, hắn luyện không qua ngươi. Kèm theo hắn ngôn ngữ, Chu Dịch ngửa mặt lên trời thanh khiếu một tiếng. Phản hư pháp thể ầm ầm lớn mạnh, đỉnh đầu thiên không, chân đạp biển xanh, phảng phất đầy giấy toàn bộ doanh hải thế giới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01294.3 núi tập hợp. Thần Châu đỉnh tọa lạc tại Lưỡng Nghi sinh diệt trận trong. Trận pháp không ngừng vận chuyển, như chịu tải Thần Châu đại địa dày trọng, rồi lại giống như thiên không rộng rộng rãi khôn cùng. Tuy rằng trước đây cũng từng ra roi qua Lưỡng Nghi sinh diệt trận, nhưng Chu Dịch chỉ cảm thấy Lưỡng Nghi sinh diệt trận cùng bản thân liên hệ trước đó chưa từng có chặt chẽ cùng rõ ràng. Pháp trận chi lực cuồn cuộn không ngừng cùng hắn phản hư pháp thể lực lượng rõ ràng kết hợp với nhau, cho nhau cổ vũ. Mà Thần Châu đỉnh lực lượng cũng cuồn cuộn không ngừng dẫn vào pháp trận bên trong. Thần Châu đỉnh ầm ầm chấn động, sau đó hóa thành chồng chất gãy chồng lên nhau thế giới. Thế giới triển khai như nhất phương Thần Châu, cùng Lưỡng Nghi sinh diệt trận hoàn toàn trùng hợp, cũng cùng Chu Dịch phản hư pháp thể hoàn toàn trùng hợp. Chu Dịch phản hư pháp thể, thân thể cao thấp tăng vọt. Trước đây hắn đứng ở Bỉ Ngạn Kim Kiều thượng, so với rộng rãi Kim Kiều mà nói, tiểu kém xa, khiến người ta khó có thể mắt thấy. Nhưng bây giờ hắn lại phảng phất so Kim Kiều còn muốn khổng lồ. Bất quá theo Chu Dịch pháp lực thúc dục, Bỉ Ngạn Kim Kiều vào giờ khắc này hình thể cũng ầm ầm điên cuồng tăng lên. Đầu đuôi lưỡng đoạn ẩn vào trong hư không xa xa không biết phần cuối. Quả thật phảng phất đem thiên địa giới hạn liên tiếp cùng một chỗ, kéo dài doanh hải. Chu Dịch đánh ra một cách đạo tuyệt thập phương, pháp lực cùng pháp bảo lực lượng kết hợp, khí thế càng phát ra tăng vọt. Trong lúc bất chợt, trong thiên địa hào quang ảm đạm xuống. Doanh hải trong không gian nhịp đập quang lưu đều biến mất. Trên mặt biển cũng không có thủy quang chớp động, mà là trở nên một mảnh đen nhánh. Nơi đây trong hư không toàn bộ, giờ khắc này tựa hồ cũng chìm vào trong bóng tối. Nhưng cũng không phải là đơn thuần không có quang minh hắc ám, mà như là vũ trụ bắt đầu, thiên địa sơ khai, hồng hoang mở mang, một mảnh mông muội không rõ trạng thái. Mà đúng lúc này, đột nhiên có một chút châm lửa quang sinh ra, như sinh cơ hiện ra. Sinh cơ bừng bừng sau khi, còn lại là trí tuệ hào quang kèm theo một chút ánh lửa sáng lên, nối thành một mảnh, rọi sáng nguyên thủy mông muội hồng hoang thế giới. Hỏa quang một đường kéo dài, liên miên bất tuyệt. Xa xa nhìn lại, như là một cái hỏa long, hoặc như là một con đường. Mắt thấy tình cảnh này, người đều sinh lòng đốn ngộ. Đốm nhỏ chi lửa có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Cuồn cuộn đại thế, nhân định thắng thiên. Trong ánh lửa, một cái tự do đường vừa tựa như cầu nối kim hồng xuất hiện. Một chút nhân đạo chi hỏa, trí tuệ chi hỏa chia lìa trái phải hai bên, cùng kim hồng cùng nhau không ngừng về phía trước kéo dài. Về phía trước khai thác, tiến về phía trước lấy. Kia kim hồng bên trên chín đạo vòng sáng không ngừng lóe ra. Chu Dịch đứng ở trên đó, cất bước đi trước, không nhanh không chậm, cũng không có thể ngăn trở. Thập nhị thiên thần tướng linh thể lúc này cũng không nữa đứng ở dưới cầu, mà là cùng nhau đứng ở Bỉ Ngạn Kim Kiều bên trên. Thạch Thiên Hạo dừng lại tại bọn họ trước người, nơi mi tâm khởi nguyên cùng cuối cùng đâu hai đại thần quang chia làm hai tuyến, cùng nhau lóng lánh. Người trước ra trì tại Bỉ Ngạn Kim Kiều thượng, người sau thì rơi hướng phía trước đối thủ. Cuồn cuộn hùng hồn lực lượng cùng Chu Hồng Vũ kia băng diệt thiên địa một quyền đụng thẳng vào nhau, so với trước khi đều phải kịch liệt va chạm, nhấc lên từng đạo sóng to, tại doanh hải trong thiên địa không ngừng tàn sát bừa bãi. Liền ngay cả xung quanh phong cấm không gian Doanh Châu Tiên Sơn vô danh cổ trận đều nổi lên giống nước sóng một dạng văn lộ, liên tục không ngừng quanh quẩn. Bất kể là Chu Hồng Vũ còn là Lương Bàn, lúc này đều trong lòng phát chìm. Chu Hồng Vũ lúc này trạng thái bất ổn, không kiên nhẫn đánh lâu. Lương Bàn thúc sục trí thượng thống ngự thần quang, thống hợp nhiều như vậy cường đại cực kỳ tồn tại, cũng là cực kỳ tốn sức. Nếu không thể tốc chiến tốc thắng, rất nhanh sẽ gặp băng bàn. Không cách nào nhanh chóng đánh bại Chu Dịch. Để cho bọn họ làm trò Chu Dịch cùng Bỉ Ngạn Kim Kiều mặt. Bất kể là đi luyện hóa phương trưởng Tiên Sơn, còn là đột phá Doanh Châu Tiên Sơn đối không gian giới vực phong tỏa, cũng không có nghi là một loại hành động tự sát. Chu Hồng Vũ lúc này thể như lưu ly. Phật quang bắt đầu khởi động, thế nhưng chán trong lúc đó một mảnh sơ xác tiêu điều, lại là một quyền tiếp tục đánh ra. Chí thượng thống ngự thần quang ra trì dưới. Một quyền này của hắn đánh ra, kéo vô tận lực lượng, ở trên hư không trong không ngừng xoay tròn, đổ vào với một đạo, cộng đồng hình thành một cái to lớn bàn xoay. Kia bàn xoay chia làm cái khu vực, một cái khu vực trong chư thiên vạn giới cùng nhau hiển hóa. Điều điều đại đạo hóa thành quang lưu lóe ra. Một cái khu vực trong, nhưng thấy thập phương vô lượng Phật quốc, có vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán ở trong đó hành tẩu. Qua 10 vạn ức Phật thổ. Khác một cái khu vực trong, thì có một trí cao vô thượng uy nghiêm chi chúa tể. Quan sát muôn dân, ánh mắt có thể đạt được chỗ. Tư không liền hóa thần châu đất đai, quân lâm thiên hạ. Theo Chu Hồng Vũ ra quyền động tác, quyền thế không ngừng về phía trước. Cái này bàn xoay bắt đầu từ từ chuyển động. Theo bàn xoay chuyển động, ba mảnh khu vực bất ngờ bắt đầu giao lưu dung hợp. Một vòng lại một vòng trí thượng thống ngự thần quang bao vây tại bàn xoay bên bờ, theo bàn xoay cùng nhau xoay tròn. Thái Hoàng cung trong lương bàn không nói một tiếng, đột nhiên giương tay đánh ra một đạo hắc quang. Hắc quang trong cũng mấy chương rơi là tả trang sách, ẩm chứa trong đó sinh tử luân chuyển chi ảo diệu. Cũng trước khi hắn và cổ tộc tộc chủ cổ quân cùng nhau đuổi giết bị Lâm Phong bị thương nặng Minh Hoàng, hai người cắt chiếm được mấy chương sinh tử bộ trang sách. Trước khi một mực bảo tồn, lặng lặng tìm hiểu, lúc này liều mạng thời điểm, nữa bất chấp kia rất nhiều, cũng thanh toán đi ra. Trừ này bên ngoài còn lại thành thiên thái hư huyền quang đồng dạng lần nữa ra chỉ đến rồi Chu Hồng Vũ trên người. Mà Thái Hoàng cung trong, thần vũ chu tiên trận lần nữa vận chuyển, đã hướng với cực hạn một đám thần vũ quân tu sĩ tất cả đều thân thể kịch chấn. Có kia tu vi hơi thấp tu sĩ, trực tiếp đột tử tại chỗ. Giờ khắc này, phàm là có thể bị thúc giục lực lượng, đều bị lương bàn cùng Chu Hồng Vũ triệu tập. Đều đầu tư với một trận chiến này trong, muốn tại tuyệt địa dưới mở một đường máu, mưu cầu lật bàn. Lâm Phong ngồi ở Doanh Châu Tiên Sơn thượng khán một màn này, biểu tình dễ dàng như trước, trên mặt thần sắc sống cười không cười. Tâm niệm đồng chỗ, Chu Dịch phản hư pháp thể trong, cùng chi tướng hợp thần châu đỉnh biến thành tiểu thần châu trong thế giới, lướt một cái kim quang từ từ dâng lên, rọi sáng tứ phương. Đó là một cái chớp động kim quang nho nhỏ vòng tròn, đúng là nguyên thủy kim trản. Nguyên thủy kim trản không có bay ra Chu Dịch bên ngoài cơ thể. Giống lúc đầu Lâm Phong kịch chiến huyến Nhật Đô lúc trực tiếp đối địch, mà là tản mát ra từng đạo kim quang, cũng ra trì tại Chu Dịch trên người, khiến Chu Dịch cùng Bỉ Ngạn Kim Kiều lực lượng tăng trưởng. Lần nữa đón nhận Chu Hồng Vũ cái này tăng thêm kinh khủng quyền thứ hai. Nhân đạo chi hỏa, trí tuệ chi hỏa không ngừng chập chờn, phảng phất tùy thời đều biết tắt. Ngay cả dưới chân con đường đều trở nên ảm đạm sương mù, làm người ta sinh lòng hoang mang chần chờ, buồn bã tuyệt vọng. Nhưng Chu Dịch tâm cảnh thời khắc chưa từng dao động, nhiều hơn nữa gian nan hiểm trở, cũng cuối cùng đem bị cuồn cuộn nhân đạo đại thế đột phá siêu việt. Trên dưới một lòng, không ngừng về phía trước. Kim Kiều lần nữa trở nên sặc sỡ lóa mắt, muôn hình vạn trạng. Hai bên một chút hỏa quang, từ trong gió tàn nến tựa như dáng dấp, trong nháy mắt lại lần nữa thịnh vượng đứng lên, hừng hực thiêu đốt. Hỏa thế càng lúc càng lớn, sau cùng hóa thành từng đạo thông thiên hỏa trụ, xông thẳng vân tiêu, thật có cháy thiên chi thế. Chu Dịch cùng Chu Hồng Vũ tầm mắt đối đụng nhau, Chu Dịch chắp hai tay sau lưng phía sau đột nhiên nở nụ cười. Chu Hồng Vũ, trước ngươi bị ta phế đi tu vi võ đạo, hiện tại mượn Phật môn kim thân trọng tố thân thể, ý đồ khôi phục tu vi. nhưng dục tốc tắc bất đạt. Tại dưới áp lực bị phá sớm phá quan ra. Mai phục trọng trọng tai họa ngầm. Ngươi nếu là triệt để luyện hóa kim thân, quả thực có thể tiến hơn một bước. Nhưng bây giờ ngươi, bất quá là đồ có ó vẻ ngoài mà thôi. Thực sự khiến ta thất vọng rất. Kinh dịch suy diễn dưới Chu Hồng Vũ lúc này trạng thái Chu dịch thấy rõ. Ngươi ở đây nâng cao. Ta đã ở nâng cao. Từ Tuyết Phong quốc trận chiến ấy sau khi. Ta ngươi thế liền triệt để nghịch chuyển. Ta mạnh hơn ngươi. Xó ngươi nâng cao nhanh hơn. Ngươi vĩnh viễn cũng trở mình không được thiên. Ta có thể phế ngươi lần thứ nhất. Là có thể phế ngươi lần thứ hai. Ngươi khôi phục vài lần. Ta liền phế ngươi vài lần. Ngươi trung quy cũng bị ta cầm đi mấu thân trước mộ phần. Chu Dịch nói chuyện chậm rãi, ẩn chứa trong đó cường đại tự tin khiến Chu Hồng Vũ cảm thấy tâm linh trận trận đau nhói. Bò càng cao, rơi càng tàn nhẫn. Lúc này đây nữa phế bỏ ngươi võ đạo, đem ngươi đánh hồi phàm nhân. Không biết ngươi còn thủ đoạn nào nữa có thể đứng lên lại. Tu vi càng cao, rơi xuống phàm trần. Đối tâm linh đả kích càng trầm trọng. Trước khi võ đạo bị phế, Chu Hồng Vũ trong lòng chỉ là tức giận, lại không có bao nhiêu tuyệt vọng. Bởi vì hắn cùng Lương Bàn còn có chút biện pháp có thể tưởng tượng. Tâm lý nhiều ít có đáy. Nhưng lần này nếu như lại bại, chân chính thất bại thảm hại, còn muốn Đông Sơn tái khởi, muôn vàn khó khăn. Này niệm một sinh, Chu Hồng Vũ vẻ sợ hãi mà kinh. Hắn lại bị Chu Dịch dao động tự tin cùng ý chí, bắt đầu nghi vấn bản thân. Hắn lập tức lần nữa định chủ tâm tư, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, lạnh lùng nói: "Nghiệp chướng, ngươi cho rằng các ngươi thắng chắc, ngươi cũng không biết thua là các ngươi." Lời còn chưa dứt, trong hư không trôi nổi phương trưởng tiên sơn bỗng nhiên chấn động. Sau đó chỉ thấy từng cái ám kim xiềng xích thông hướng trong hư không. Dĩ nhiên đột phá Doanh Châu Tiên Sơn vô danh cổ trận lực lượng cách trở, cùng Doanh Hải thế giới thành lập được liên hệ. Phương trưởng Tiên Sơn đỉnh núi trong đại điện, Lương Bàn phân thân ngồi xếp bằng, song trường pháp quyết không ngừng biến ảo, rốt cục hoàn thành một bước cuối cùng, đem Phương trưởng Tiên Sơn lần nữa luyện hóa. Xa cách đã lâu Phương trưởng Tiên Sơn, rốt cục mất mà phục được, còn là Lương Bàn vững chắc tâm cảnh. Lúc này cũng khó mà bình tĩnh. Quan trọng hơn là có phương trưởng tiên sơn, liền có hy vọng bài trừ Doanh Châu tiên sơn cách trở. Sau đó Lương Bàn bản tôn cùng Chu Hồng Vũ liền có thể cùng nhau thong dong đột phá vòng vây bỏ chạy. Sau cùng bằng vào phương trưởng tiên sơn biến mất với Doanh Hải bên trong. Tới lúc đó, trừ phi đợi được tiếp theo Doanh Hải tự nhiên mở lại, bằng không chính là có Doanh Châu tiên sơn, Lâm Phong đám người cũng khó mà tìm được bọn họ tung tích. Tuy rằng nhưng mất Đại Chu ngôi vị hoàng đế cơ nghiệp, nhưng kế tiếp bọn họ liền có cơ hội thở dốc, có thể cùng Huyền Môn Thiên Tông chậm rãi đỏ sức. Lương Bàn ánh mắt không ngừng lóe ra đủ loại ý nghĩ ùn ùn. Hiện tại hắn lo lắng người chính là Lâm Phong bản tôn không kềm chế được, rốt cục hàng Lâm Doanh Hải. Hồng Vũ, mục đích đã đạt thành, chúng ta tốt đi. Lương Bàn không có chút nào ngơ ngác, lập tức thúc giục phương trưởng tiên sơn, muốn nếm thử đột phá Doanh Châu tiên sơn đối cái này phiến thiên địa không gian phong cấm. Mà Chu Hồng Vũ cũng hung hãn đánh ra quyền thứ ba, địch lại Chu Dịch cùng Bỉ Ngạn Kim Kiều. Nghiệp chướng, qua hôm nay, ta ngươi vận mệnh mới là sẽ lần nữa nghịch chuyển. Không được bao lâu thời gian, ta nhất định đúng ngã xuống ngươi với quyền đáy. Dứt lời, hắn liền có lòng nhảy lên phương trưởng tiên sơn cùng Lương Bàn cùng nhau rút đi. Nhưng vào lúc này, tư không đột nhiên mở rộng. Một cái quái vật lớn không bị Doanh Châu tiên sơn chút nào cách trở. Hàng lâm cái này phiến thiên địa. Kia chu dài 5.000 dặm. Ngoại vi có một mảnh thương minh không gian chi hải bao vây tiên sơn thượng. Chín đạo thanh khí không ngừng tuôn ra. Một chút hoa quang bao phủ, bồng lai. Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ quân thần đồng thời thân thể kịch chấn, trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm giác mình tư duy ngừng vận chuyển, toàn thân như rơi vào hầm băng, tràn đầy hàn ý. Lâm Phong cẩu khí phân thân ngồi ngay ngắn Bồng Lai Tiên Sơn bên trên, mỉm cười. Sau đó Bồng Lai Tiên Sơn liền hướng về phương Trưởng Tiên Sơn phóng đi. Tình cảnh này nhất thời khiến Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ đồng thời trong lòng giật mình một chút. Trong đầu nhất thời hiện ra không song cực kỳ hồi ức. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01295. Trấn áp phương trưởng. Thấy Bồng Lai Tiên Sơn, Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ đều ngẩn ra, tiện đà trong lòng dâng lên hàn ý. Huyền Môn Thiên Tông trước đây dĩ nhiên đồng thời có hai tòa tiên sơn. Ngoại trừ Doanh Châu bên ngoài, ngay cả Bồng Lai dĩ nhiên cũng rơi tại bọn họ trong tay. Lúc đầu Bồng Lai đụng phương trưởng, dẫn phát Doanh Hải Đại Triều nuốt hết hai núi tràng diện. Lần nữa tại Lương Bàn, Chu Hồng Vũ trong đầu hiện lên. Kia va chạm, bọn họ đã đánh mất bản thân vốn có phương trưởng tiên sơn. Cho tới giờ khắc này vừa rồi lần nữa tìm về. Nhưng hiện tại xem ra, Lâm Phong dĩ nhiên không có mất đi Bồng Lai Tiên Sơn. Doanh Hải ba núi, Huyền Môn Thiên Tông trước đây dĩ nhiên độc chiếm thứ hai, đồng thời một mực giữ kín không nói ra. Điều này làm cho Lương Bàn, Chu Hồng Vũ hai người đều cảm giác hô hấp cứng lại, ngực bị đè nén. Nếu là sớm biết rằng Lâm Phong đỉnh đầu đồng thời có Doanh Châu cùng Bồng Lai hai núi, bọn họ căn bản cũng không sẽ tiến Doanh Hải, trốn hư không chiến trường. Đều gần đây Doanh Hải đi hiểm cướp đoạt phương trưởng tiên sơn mạnh hơn. Lương Bàn bản thân nhất quán thâm tàng bất lộ. Hôm nay trước đây, bất luận là Huyền Môn Thiên Tông còn là Thái Hư Quan, ngoại giới không một người biết hắn người mang tạo hóa thần quang. Nhưng lúc này nhìn Bồng Lai Tiên Sơn, cũng nhìn không được trong lòng phát lạnh. Bệ hạ, phương trưởng tuyệt không có thể nữa rơi vào trong tay bọn họ. Chu Hồng Vũ gấp giọng nói, thanh âm hiếm thấy mất đi bình ổn, có vẻ có chút hồn hền, sắc mặt cũng thay đổi. Nếu là hôm nay ở chỗ này bị Huyền Môn Thiên Tông đem phương trưởng Tiên Sơn cũng bắt đến tay, kia Huyền Môn Thiên Tông liền chân chính có điều khiển toàn bộ Doanh Hải khả năng. Tựu như cùng Long tộc chiếm Huyền Hải một dạng, chỉ cần bảo vệ cho Huyền Hải không ra, trong thiên hạ có thể uy hiếp được bọn họ lực lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa mặc dù đồng thủ, cũng không có 10 phần nắm chặt. Đây mới thực là thiên thu muôn đời chi cơ nghiệp. Trừ phi xuất hiện nghiêng trời lệch đất chi biến đổi lớn, bằng không Huyền Môn Thiên Tông đạo thống coi như là triệt để ổn, có thể hùng cứ thiên cổ. Cười xem sóng lớn sinh mây diệt, thương hải biến thiên. Tại năm xưa Đại Chu Hoàng Triều phương lược bên trong, một cách trọng yếu nhất mục tiêu chính là có thể hoàn toàn điều khiển Doanh Hải. Sau đó dựa vào Doanh Hải làm căn cơ, đánh hạ một cái thùng sắt Giang Sơn. Tiện đà không ngừng phát triển, từng bước đăng cao, do đó đi chủ tính càng nhiều cái khác mục tiêu. Nhưng bây giờ, nhà mình tha thiết ước mơ Doanh Hải, lại mắt thấy liền muốn rơi vào Huyền Môn Thiên Tông trong tay. Điều này làm cho Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ tâm tình nhất thời hậm hực cực kỳ. Góc độ nào đó tới nói, cái này hay là bọn hắn giúp đỡ Huyền Môn Thiên Tông tại hạ lần Doanh Hải chân chính mở lại ba núi tái hiện trước khi tìm được rồi ẩn độn phương trưởng Tiên Sơn, tự tay đem Doanh Hải đưa đến Huyền Môn Thiên Tông trước mặt. Lâm Phong đối với đưa đến trước mắt đại lễ tự nhiên là thu nhận. Bất kể là bọn họ tiến nhập Doanh Hải bằng vào ngày xưa đầu mối sưu tầm bởi vì Chu Thiên Kiếm mà dị động phương trưởng Tiên Sơn, hay hoặc là phái Thiểu Khuyên Thành đám người bắt cướp Huyền Môn Thiên Tông vãn bối đệ tử, kết quả đều là như vậy. Nghĩ vậy một điểm, Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ tâm tình thì càng thêm không xong. Một bước sai, từng bước sai. Tương đối với Đại Chu Hoàng Triều ẩn giấu đủ loại thực lực, Huyền Môn Thiên Tông trước khi một mực không vì người chỗ biết, đến cuối cùng thời khắc đổ cùng truy kiến, nhất thời khiến Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ trước đây đủ loại nỗ lực khẩn trương thành chây cười. Còn là Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ xưa nay tâm cơ thâm trầm, ý chí kiên định, cũng trong nháy mắt bị cái này một cái chủ ý trực tiếp đánh mộng. Trước mắt kim tinh loạn bốc lên. Sau khi thất bại quả, Doanh Hải triệt để rơi vào Huyền Môn Thiên Tông chi thủ. đã ngạo thị thần châu huyền môn thiên tông thực lực tiến thêm một bước tăng trưởng, càng làm cho bọn họ cực sợ. Chớ nói trước mắt hy vọng xa vời, chính là hiện tại có thể chạy ra chết. Nghĩ cùng tương lai cũng chỉ sẽ cho người càng thêm tuyệt vọng. Chu Hồng Vũ hít sâu một hơi, lần nữa ra quyền đánh hướng Doanh Châu Tiên Sơn. Chu Dịch thúc sụp bị Ngạn Kim Kiều, vắt ngang hư không, lần nữa kết làm Chu Hồng Vũ thế công. Mà Phương Trưởng Tiên Sơn thượng, Lương Bàn phân thân trong đôi mắt vô số phức tạp tâm tình hiện lên, sau cùng quy về kiên quyết. Hắn song trường hợp lại. Phương Trưởng Tiên Sơn thượng vô số ám kim xiềng xích tại trong thiên địa giao thoa. Cộng đồng rung động. Cường đại thiên tâm Phương Trưởng huyền quang ngưng kết áp xúc. Hoàn toàn tụ lại tại Tiên Sơn ngoại vi. Sau đó, Lương Bàn ra roi Phương Trưởng Tiên Sơn chủ động hướng về Lâm Phong Bồng Lai Tiên Sơn hung hãn đụng vào. Bản tôn thúc sục trí thượng thống ngự thần quang. Đã sắp khó có thể tiếp tục. Mà Chu Hồng Vũ tuy rằng phá sau rồi lập. Nhưng đồng dạng thân giấu đau buồn âm thầm. Không kiên nhẫn đánh lâu. Phương Trưởng Tiên Sơn đối mặt Bồng Lai cùng Doanh Châu giáp công cũng khó có làm. Tiếp tục bị ngăn ở đây bọn họ nhất định. Bọn họ lúc này duy nhất cơ hội. Chính là Doanh Hải nhấc lên đại triều. Đem mọi người cùng nhau nuốt hết tách ra. Như vậy mới vừa có chạy ra sinh thiên hy vọng. Từng chạy lúc đầu Doanh Hải chi tranh lúc bị Lâm Phong dùng Bồng Lai Tiên Sơn rơi xuống Phương Trưởng Tiên Sơn giáo huấn. Lương Bàn lúc này đã biết. Doanh Hải ba núi trong lúc đó. Hai kịch liệt chạm vào nhau. Sẽ trực tiếp dẫn phát quy mô to lớn Doanh Hải đại triều. Đem Tiên Sơn lần nữa nuốt hết. Trước mắt cuộc diện. Bọn họ đã định trước không có hy vọng thu được Phương Trưởng Tiên Sơn. Tiếp tục kéo dài đi xuống. Không công cho huyền môn thiên tông làm giá y. Tự thân cũng vô pháp đột phá vòng vây. Ngược còn không dễ dàng đơn giản lấy nó người chi đạo còn chỉ một thân chi đạo. Dùng Phương Trưởng Tiên Sơn rơi xuống Lâm Phong Bồng Lai. Đã từng. Bị Lâm Phong rơi xuống Phương Trưởng Tiên Sơn. Là Lương Bàn. Chu Hồng Vũ trong lòng nhất nghĩ lại mà kinh chuyện cũ một trong. Doanh Hải chi tranh trong. Không có thu được lợi ích. Trái lại bồi thường gốc gác. Cũng một mực bị thần châu hảo thổ công nhận vì đại chu hoàng triều thịnh cực mà suy bước ngoặt. Hiện tại, thật vất vả lần nữa thu được Phương Trưởng Tiên Sơn. Còn không có ở trong tay che nóng. Liền lập tức muốn bản thân chủ động lần nữa buông tha. Loại cảm giác này, càng làm cho Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ đất ức cực kỳ. Cũng có thể dùng bọn họ tại buông tha thiên kinh thành sau khi trốn vào Doanh Hải hành động. Hoàn toàn biến thành không đi một chuyến. Hoàn toàn thành trò cười. Nhưng Lương Bàn có thể đi tới hôm nay. Rốt cuộc là không thiếu quyết đoán. Gặp to lớn đà kích. Thân ở to lớn hoàn cảnh xấu trong. Còn là muốn tranh thủ tuyệt địa gặp sinh cùng lật bàn hy vọng. Mặc dù mình đám người đúng là vẫn còn không chiếm được Tiên Sơn. Nhưng là khiến huyền môn Thiên Tông tổn thất một tòa Tiên Sơn. Có thể dùng bọn họ tại Doanh Hải thế lực đại phúc độ chảy xuống. Mất đi triệt để điều khiển Doanh Hải cơ hội. Càng có thể lợi dụng Doanh Hải đại triều che chở. Vì nhóm người mình thoát thân tranh thủ cơ hội. Chu Hồng Vũ hiển nhiên cùng Lương Bàn là cùng một cái dự định. Cũng lần nữa đem lực lượng thúc sục đến mức tận cùng. Nghênh chiến Chu Dịch. Vì Lương Bàn sáng tạo cơ hội. Đồng thời tùy thời mà động. Tại Doanh Hải đại triều đã tới sau khi tùy thời chuẩn bị thừa dịp loạn thoát thân. Mà khi Lương Bàn thúc sục Phương Trưởng Tiên Sơn đánh về phía Bồng Lai Tiên Sơn trong nháy mắt. Bồng Lai Tiên Sơn thượng. Lâm Phong cẩu khí phân thân mỉm cười. Tay trái kết liễu một cái pháp ấm đặt trước ngực. Tay phải ngắt một cái pháp ấm. Thì lấy tay chỉ chạm đất nhẹ một chút. Bồng Lai Tiên Sơn xung quanh nhất thời có chín đạo thanh khí phóng lên cao. Ở giữa không trung hóa thành màu sắc rực rỡ, như cửu đạo trường hồng, liên tiếp Doanh Hải thế giới. Từng đạo quang lưu tại trong thiên địa không ngừng ba động. Tiên Sơn hơn 9 loại tiên khí xoay quanh dung hợp, hóa thành một đạo cửu sắc thần quang. Cũng cửu khí đại hoàng đình chân không thần quang. Cái này rộng rãi hào quang, nhất thời đem Phương Trưởng Tiên Sơn xung quanh từng đạo với trong hư không xoay quanh màu vàng sậm xiềng xích chém đứt. Thế nhưng Lương Bàn lúc này sinh tàn nhẫn. Thiên Tâm Phương Trưởng Huyền Quang không ngừng cô đọng áp xúc. Hộ vệ tại Phương Trưởng Tiên Sơn xung quanh. Tương tác đứng vững cửu khí đại hoàng đình chân không thần quang. Sau đó tiếp tục một đường hướng về Bồng Lai Tiên Sơn đánh tới. Thế nhưng, chỉ thấy Bồng Lai Tiên Sơn xung quanh Thương Minh Chi Hải. Đột nhiên khuyết tán tràn ngập ra. Đem Bồng Lai Tiên Sơn bao vây. Chớp động chín loại sáng bóng thần quang. Cùng Thương Minh Chi Hải kết hợp. Có thể dùng không gian này Chi Hải. Cũng nổi lên trận trận rực rỡ hào quang. Sau đó trong nháy mắt hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Bồng Lai Tiên Sơn bản thân biến mất. Tại chỗ chỉ thấy kia chớp động màu sắc rực rỡ quang lưu to lớn vòng xoáy không ngừng chuyển động. Đem một đầu hướng mình đánh tới Phương Trưởng Tiên Sơn hút ở. Phương Trưởng Tiên Sơn cường thế nghiền ép. Muốn đem vòng xoáy triệt để nghiền nát. Nhưng trên núi Lương Bản phân thân. Trực giác đỉnh đầu tia sáng đột nhiên tối xuống. Sau đó liền thấy Doanh Châu Tiên Sơn xuất hiện ở Phương Trưởng Tiên Sơn bầu trời. Lâm Phong Chiến Thần phân thân ngồi đàng hoàng ở Doanh Châu Tiên Sơn bầu trời, lúc này đứng dậy, mặt mỉm cười. Hắn khống chế Bồng Lai Tiên Sơn với lúc này hiện thân. Cũng đã dự đoán đến rồi Lương Bàn có lẽ sẽ bí quá hóa liều. Cược một cái vỗ tay giải tán. Nếu là có thể dùng Phương Trưởng Tiên Sơn rơi xuống bản thân một tòa Tiên Sơn. Kia Lương Bàn bọn họ tuy rằng bạch mang hoạt một hồi. Bản thân lại muốn không công mất đi một tòa Tiên Sơn. Tổn thất không thể nghi ngờ lớn hơn nữa. Đồng thời còn có thể khiến Lương Bàn, Chu Hồng Vũ có thoát thân cơ hội. Đối với lần này, hắn sớm đã thành có điều chuẩn bị. Ta nói các ngươi biết tin tức quá ít, không chỉ có riêng đơn thuần chỉ tay ta đầu nắm giữ hai tòa Tiên Sơn. Lâm Phong cười cười. Đồng thời điều khiển hai tòa Tiên Sơn đến tột cùng có thể làm những gì các ngươi cũng không biết. Dù sao, tại Lâm Phong trước khi còn chưa bao giờ qua một người đồng thời điều khiển hai tòa Tiên Sơn tình huống. Chỉ thấy Bồng Lai Tiên Sơn cùng Doanh Châu Tiên Sơn trên dưới giáp công. Đem Phương Trưởng Tiên Sơn vững vàng khóa tại trung tâm. Từng đạo quang lưu không ngừng tại trong thiên địa tràn ngập. Toàn bộ doanh hải tại ầm ầm rung động. Trong thiên địa màu trắng mây trôi đột nhiên trở nên nồng nặc lên. Xuống phương vốn có đang không ngừng phập phồng. Nhấc lên trận trận trời long đất lở mặt biển. Giờ khắc này đột nhiên bình tĩnh trở lại. Gợn sóng không thịnh hành. Phương Trưởng Tiên Sơn cùng doanh hải trong lúc đó nối liền từng đạo màu vàng sầm xiềng xích. Vào giờ khắc này đột nhiên căn căn tan vỡ ra. Bao phủ to như vậy Tiên Sơn Thiên Tâm Phương Trưởng Huyền Quang. Dĩ nhiên cũng không tự chủ được ảm đạm xuống. Phảng phất rơi vào yên lặng trong. Tùy ý Lương Bàn làm sao ra roi. Cũng không có trả lời. Lương Bàn có thể cảm giác được hắn cùng với Phương Trưởng Tiên Sơn liên hệ cũng không có ngăn ra. Thế nhưng Phương Trưởng Tiên Sơn lại tựa hồ rơi vào tính. Bất luận là không gian còn là thời gian. Đều tính bất động. Rừng, phong. Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng rỉ máu. Hạ quyết tâm nghĩ muốn liều mạng. Kết quả lại phát hiện mình nghĩ liều mạng đều hợp lại không được. Bản thân quyết tâm tại đối thủ trong mắt bất quá là một chuyện tiếu lâm. Cái này đối với bọn hắn tới nói. Không thể nghi ngờ là lớn hơn nữa khuất nhục. Thế nhưng bọn họ cũng không dám tiếp qua nhiều lưu lại. Mạnh mẽ đem trong lòng mặt trái tâm tình đè xuống. Quyết định thật nhanh. Nghĩ muốn thừa dịp Doanh Châu Tiên Sơn cùng Bồng Lai Tiên Sơn cùng nhau trấn áp Phương Trưởng Tiên Sơn thời cơ. Đột phá không gian phong cấm. Lập tức viễn đồn. Hôm nay lúc này có khả năng chạy ra sinh thiên cho bọn hắn mà nói cũng đã là vạn hạnh. Nhưng Lâm Phong lại sớm có chuẩn bị, ngồi ở Bồng Lai Tiên Sơn thượng cửu khí phân thân thản nhiên kêu, tạo hóa. Một cái đồng tử xuất hiện ở bên cạnh hắn, mắt ngọc mày ngài, tuấn tú bất phàm, hì hì cười nói. Lão gia yên tâm, bọn họ không đi được. Dứt lời. Cái này đồng tử thân hình tiêu thất. Một cái nắm tháng dài rằng giặc sông dài xuất hiện. Phi độn chân trời. Cùng phong cấm hư không vô danh cổ trận tương hợp. Có thể dùng vô danh cổ trận trong cũng truyền ra. Tốt lắm sống ẩm chứa chúa tể thiên địa năm tháng trôi qua lực lượng ý cảnh. Không gian phong cấm chi lực lần nữa tăng mạnh. cùng đuổi Chu Hồng Vũ. Lương Bàn phía sau Chu Dịch đem đối phương cùng nhau ngăn ở cái này phiến trong hư không. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01296. Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ đường cùng. Tạo hóa đồng tử hiển hóa bản thể tạo hóa chi trung trọng thứ hai hóa tượng. Tuế Nguyệt chi hà. Cùng Doanh Châu Tiên Sơn vô danh cổ trận tương hợp. Vô danh cổ trận trấn áp thần thức ý niệm. Phong cấm không gian lực lượng trong. Nhất thời sáp nhập vào hai loại tuyệt nhiên tương phản rồi lại một khối huyền ảo khí tức. Như là như nước như vậy. Thời gian xuyên qua. Không thể vãn hồi. Toàn bộ kiên cố tồn tại cũng sẽ ở như nước thời gian cỏ rửa hạ. Da yếu mục nát. Lại giống như thời gian vào giờ khắc này hoàn toàn đình trệ. Trải qua vô số năm tháng lưu chuyển. Hãy còn vĩnh hằng bất hủ. Bất diệt không hư. Bất luận kẻ nào đều khó khăn lấy tại trên đó lưu lại chút nào vết tích. Vô danh cổ trận vận chuyển trong lúc đó. Đem Chu Hồng Vũ. Lương Bàn cùng Thái Hoàng Cung. Đại Trư Thiên Luân lối đi ngăn trở ở. Tại Lương Bàn chí thượng thống ngự thần quang gia trì hạ. Chu Hồng Vũ như băng diệt thiên địa ma thần. Một quyền đánh ra. Chư thiên vạn giới. Mười ước Phật thổ cùng thần châu đại thiên lực lượng phảng phất đều bị tập trung ở cùng nhau. Đây đó sao hỏa thăng hoa. Lực lượng đạt được một cách không thể tưởng tượng nổi trình độ. Quyền thế rơi vào vô danh cổ trận bên trên. Nhất thời đem ship đặt thành trận thế từng cuộc ngọc bản đánh cho che kín vết sạn. Mắt thấy liền muốn mở tung. Nhưng bị như vậy ngăn trở một ngăn trở. Chu Dịch cùng bị Ngạn Kim Kiều liền đã đến phía sau hắn. Lực lượng cường đại hạ xuống. Khiến cho Chu Hồng Vũ phải hồi quyền đón đánh. Bằng không cho dù có thể phá mở vô danh cổ trận. Cũng vô lực bỏ chạy. Sẽ bị Chu Dịch một kích. Đưa hắn cùng Thái Hoàng Cung. Đại Trư Thiên Luân đánh tan. Chu Dịch phản hư pháp thể mi tâm thái cực độ trong. Thần châu đỉnh tỏa chấn lưỡng nghi sinh diệt trận không ngừng vận chuyển. Đem bàng bạc sức mạnh to lớn không ngừng cung cấp cho Chu Dịch. Bị Ngạn Kim Kiều vắt ngang chân trời. Bỗng nhiên ngăn lại. Rơi vào Chu Hồng Vũ đỉnh đầu. Sau đó hướng về hắn và Thái Hoàng Cung. Đại Trư Thiên Luân cùng nhau chấn áp xuống tới. Kim Kiều thượng. Thạch Thiên Hạo song trường pháp quyết biến ảo. Cả người khí tức biến đổi. Từ hoang thần chi thể. Hóa thành doanh nguyên chi thân. Khủng bố thân thể khí huyết biến mất. Hiển hóa bản thân hoang cổ thái cực đầu nguyên thần hóa thân. Mà đứng tại hắn phía sau. Đứng ở bị Ngạn Kim Kiều thượng thập nhị thiên thần tướng linh thể. Thì cũng ầm ầm giữa thay đổi dáng dấp. Do linh thể ngưng kết là thật thể. Hóa thành 12 kim nhân dáng dấp. Cùng nhau giúp đỡ bị Ngạn Kim Kiều trấn áp. Nguyên thủy kim tràn tại Chu Dịch phản hư pháp thể bên trong rạng rỡ rực rỡ. Từng đạo quang lưu thác nước kiểu từ màu vàng vòng tròn trong nghiêng hạ xuống. Tẩm bổ Chu Dịch nguyên thần pháp thể cũng có thể dùng nó lực lượng càng ngày càng mạnh. Khổng lồ như vậy lực lượng chấn áp xuống tới. Còn là Chu Hồng Vũ. Lương Bàn cũng không ngừng để chấn pháp lực. Nhưng cũng bị Ngạn Kim Kiều ngăn chặn. Mặc dù không có bị phá ra phòng ngự. Lại chỉ có thể bị động chống đỡ. Chu Hồng Vũ cố tình đem lực lượng bộc phát ra. Nhưng hắn mọi cử động tại Chu Dịch dưới sự giám thị. Làm Chu Hồng Vũ toàn thân huyệt khiếu rung động. Nghĩ muốn phát lực đẩy ra bị Ngạn Kim Kiều thời điểm. Chu Dịch liền cũng là một cái cực kỳ giữ sàn đạo tuyệt thập phương đè xuống. Đối Chu Hồng Vũ đụng nhau. Đem chi lực lượng làm hao mòn với vô hình. Đạo tuyệt thập phương phương pháp uy lực tuyệt luôn. Nhưng đồng dạng liên quan đến diệt đạo chi lực. Đối Chu Dịch bản thân nguyên thần pháp thể đều có gánh nặng cực lớn. Bất quá bây giờ Chu Dịch có nguyên thủy kim tràn. Thần châu đỉnh cùng lưỡng nghi sinh diệt trận trợ giúp. Thi triển đạo tuyệt thập phương không chỉ có uy lực lớn hơn nữa. Càng có thể hình thành liên tục chi thế. Ngay sau đó kết quả chính là Chu Dịch thế công bắt đầu càng ngày càng mật. Có thể dùng bị Ngạn Kim Kiều lực lượng cũng càng ngày càng cường. Dưới cầu Chu Hồng Vũ. Lương Bàn áp lực cực nhanh tăng lớn. Bọn họ bạo phát tần suất. Dần dần cản không nổi Chu Dịch bạo phát tần suất. Đến rồi về sau. ngược lại là Chu Hồng Vũ kia dường như lưu ly Phật tượng thông thường trên thân thể. Bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. Đại chư thiên luôn cùng Thái Hoàng cung đã ở không ngừng minh vang cùng run, phảng phất chịu không nổi gánh nặng. Bệ hạ ngài cùng Thái Hoàng cung nghĩ cách ly khai, vi thần buông tha này thân, vì ngài mở đường. Chu Hồng Vũ vẻ mặt bỗng nhiên trở nên trầm tĩnh lại. Sau đó đột nhiên đưa tay cầm đại chư thiên luôn trọng trọng đập hướng trở chủ bọn họ lối đi vô danh cổ trận. Mà hắn tự thân phảng phất sống như lưu ly hiểu trên thân thể. Thì bốc cháy lên hừng hực màu vàng quang diễm. Tựa như cùng trước khi Ani luật đà kim thân thiêu đốt thông thường. Từng vòng trí thượng thống ngự thần quang. Lúc này dần dần biến mất. Thái Hoàng cung trong. Lương Bàn Bản Tôn thân thể cũng từ quang huy trong lui đi ra. Sắc mặt trước đó chưa từng có tái nhợt cùng suy yếu. Đối với bọn họ quân thần mà nói, lo lắng nhất sự tình xảy ra, không có thể đẩy lùi đối thủ. Thế nhưng hắn đã không cách nào tiếp tục thúc sục trí thượng thống ngự thần quang. Không chỉ có không cách nào tiếp tục sử dụng tạo hóa thần quang. Bản thân của hắn đã ở trước khi tát ao bắt cá trong chiến đấu. Nguyên khí đại thương. Thần thông pháp lực rơi xuống đến đáy cốc. Chu Hồng Vũ bởi vì sớm phá quan mà sản sinh đau buồn âm thầm, lúc này cũng bắt đầu phát tác, khó có thể tiếp tục. Lưu được Thanh Sơn tại. Không sợ không củi đốt. Nhưng liên tục hao tổn đại chư thiên luôn. Mất đi Chu Hồng Vũ. Lương Bàn tính là lưu được Thái Hoàng cung nơi tay. Cũng rất khó Đông Sơn tái khởi. Bất quá. Đến thời khắc này. Chu Hồng Vũ cũng không kịp kia rất nhiều. Hắn trực tiếp chủ động rơi xuống bản thân đại chư thiên luôn. Lợi dụng kia phảng phất chư thiên phá diệt. Tạo hóa diệt tuyệt lực lượng kinh khủng. Rốt cục tại vốn là rầm rạp vết nứt vô danh cổ trận thượng mở một đạo lỗ hồng. Mà hắn tự thân. Toàn thân cao thấp Phật quang ba động. Thiêu đốt hừng hực lửa mạnh. Cho ra một loại vãng sinh cực nhạc. Thanh tịnh tự tại chi ý. Hướng về bỉ ngạn kim kiều phía dưới đánh tới. Lương Bàn nhìn đánh về phía bỉ ngạn kim kiều Chu Hồng Vũ. Mãnh quát xẹp đường. Hồng Vũ, ngươi. Chu Hồng Vũ thanh âm tại Thái Hoàng cung trong đại điện tiếng vọng. Kia nghiệp chướng tuy rằng binh giải thân thể, chém đứt cùng thần huyết thống, nhưng hắn cuối cùng sẽ không giết thần, mà là muốn bắt giữ bắt sống. Chỉ cần thần không chết, luôn luôn bắt đầu lại trở lại cơ hội, mà bệ hạ ngài phải ly khai, bằng không lâm nguy. Bệ hạ, tốt đi, tốt đi. Lương Bàn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Thái Hoàng cung rung động giữa, cực nhanh hướng về vô danh cổ trận thượng cái kia chỗ hồng bay đi. Mà Chu Hồng Vũ toàn thân thiêu đốt, cả người hướng thiên thạch một dạng đụng vào bỉ ngạn kim kiều cầu đáy. Mất đi Thái Hoàng cung cùng đại chư thiên luôn lực lượng gia trì, bản thân cũng đã là nỏ mạnh hết đà hắn. Mặc dù thiêu đốt tự thân, va đập lúc này bỉ ngạn kim kiều, cũng không khác hẳn với lấy trứng chọi đá. Chu Dịch đứng ở bỉ ngạn kim kiều bên trên thanh âm vang vọng hoàn vũ. Ngươi nghĩ muốn chết, lợi dụng ta ngăn cản ngươi, bắt giữ ngươi cơ hội, khiến Lương Bàn nhân cơ hội chạy trốn. Chiến thắng một người, giết chết một người, cùng bắt giữ một người. Làm cho đối phương sinh tử đều không tự chủ được. Là hoàn toàn bất đồng độ phó. Chu Dịch đỉnh đầu dịch đạo phù không ngừng mở rộng suy diễn. Thấy rõ. Trong nháy mắt liền đem Chu Hồng Vũ dự định xem nhất thanh nhị sở. Nghĩ cách tuy tốt, thế nhưng vô dụng. Chu Dịch giọng nói bình tĩnh không sóng. Các ngươi cùng ta, cùng bản môn trong lúc đó chênh lịch. Quá mức to lớn. Từ vừa mới bắt đầu, các ngươi sinh tử liền do không được chính các ngươi. Vừa nói, hắn mi tâm bên trong thần châu đỉnh tỏa chấn lưỡng nghi sinh diệt trận cũng đã bay ra. Sau đó ở trên hư không trong ầm ầm mở rộng, hướng về nghĩ muốn trốn chạy Thái Hoàng cung ép xuống. Lương Bàn mạnh mẽ thúc giục Thái Hoàng cung, cung điện trên đỉnh Thái Hoàng quang ảnh sừng sững. Hỗn độn khối không khí xuất hiện lần nữa, muốn lợi dụng Hoàng cực khai thiên pháp sức bật, tạm thời ngăn trở lưỡng nghi sinh diệt trận. Nhưng vào lúc này, nghiền nát vô danh cổ trận vết nứt chỗ, một cái tuấn tú đồng tử xuất hiện. Đúng là tạo hóa đồng tử. Hắn cười tủm tỉm nhìn hướng phía bản thân chạy nhanh đến Thái Hoàng cung. không nói được một lời. Đỉnh đầu một ngụm rung chuyển trời đất, nhìn như cực tiểu lại phảng phất cực đại cổ trung thản nhiên minh vang. Tuế Nguyệt Chi Hà xuất hiện lần nữa, đem nghĩ muốn bỏ chạy Thái Hoàng Cung hút ở. Có như thế trong nháy mắt, Lương Bàn cùng Thái Hoàng Cung chỉ cảm giác mình tư duy ý niệm đều đình trệ xuống tới. Tự thân cùng cảnh vật chung quanh thời gian đều tính bất động. Hoàng cực khai thiên pháp ầm ầm nổ tung. Sau cùng thành thiên thái hư huyền quang cũng làm hao mòn hầu như không còn. Lương Bàn cùng Thái Hoàng Cung miễn cưỡng tránh thoát Tuế Nguyệt Chi Hà trấn áp, nhưng vẫn đang bị từ từ sông dài quấn lấy, khó có thể thoát thân. Trong nháy mắt kế tiếp, Thần Châu đỉnh cùng Lưỡng Nghi sinh diệt trận đã ầm ầm chấn áp xuống tới, đem Thái Hoàng Cung cuốn vào trong trận. Tứ sư muội, Lương Bàn hôm nay số mệnh đã hết, do ngươi xử trí a. Về phần Chu Hồng Vũ, ta muốn cầm hắn đi ta mẫu thân trước mộ phần. Có chuyện gì, xin hãy dung sau lại nói. Chu Dịch xoay người nhìn về phía một mực lặng lặng đứng ở Bỉ Ngạn Kim Kiều thượng Nhạc Hồng Viêm. Thái Hoàng Cung bị Lưỡng Nghi sinh diệt trận cùng Thần Châu đỉnh trấn áp, Thần Vũ Quân gần như diệt vong, hắn đã trở mình không được thân. Sư muội ngươi có Sa La Tiên bảo hộ, khi không có nguy hiểm đáng nói. Bất quá Lương Bàn tại hợp đạo cảnh giới cường giả trong cũng là nhân vật đứng đầu, lúc này cho dù suy yếu, ngươi cũng vạn chớ sơ suất. Nhạc Hồng Viêm song đồng bên trong phảng phất có hỏa quang tại lóng lánh, nàng lặng lặng nói. Thay đổi đừng với tay, ta vô tâm nhạc sư huyên ngươi tiện nghi. Cho dù hiện tại không địch lại, ta cũng có tự tin sau này có thể tự mình còn hơn đối phương. Đem chi siêu việt, đem chi đánh bại. Chỉ có Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ hai người càng sớm xem bọn hắn bước trên đường cùng. Ta càng là vui vẻ, càng là cảm kích nhị sư huyên. Nhị sư huyên yên tâm, ta chẳng bao giờ giống như bây giờ bình tĩnh. Bởi vì ta biết, ta không lãnh tính, liền báo không được quốc thù nhà hận. Ta chờ cơ hội này đã nhiều năm, từ còn là hài đồng lúc lên, liền đang đợi ngày này. Hiện vào giờ khắc này rốt cuộc đi tới trước mắt ta. Ta biết vững vàng bắt được. Dứt lời, Nhạc Hồng Viêm đã từ Bỉ Ngạn Kim Kiều thượng nhảy xuống, rơi vào Thái Hoàng Cung trong. Sa La Diệu Thụ phảng phất một cây cây nhỏ cành kiểu, trôi nổi với đầu nàng đỉnh, theo gió chập chờn. Ta đi vì tứ sư tỷ xử lý Lương Bàn bên ngoài đối thủ. Lý Nguyên phóng dứt lời cũng cùng Huyền Thiên Ấm cùng nhau rơi vào Thái Hoàng Cung trong. Hoàng thượng, Chu Hồng Vũ vành mắt muốn nứt, hung hăng đánh hướng đỉnh đầu Bỉ Ngạn Kim Kiều. Muốn đem chi đánh văng ra, chạy tới Thái Hoàng Cung. Chu Dịch bình tĩnh đứng ở Bỉ Ngạn Kim Kiều bên trên. Thạch Thiên Hảo cùng 12 kim nhân đều hóa thành quang lưu. Hạ Kim Kiều đem Chu Hồng Vũ bao quanh vây quanh, nhưng không có đồng thủ, chỉ là thần thức ý niệm đem Chu Hồng Vũ khóa kín. Bỉ Ngạn Kim Kiều ầm ầm đè xuống, khiến Chu Hồng Vũ không thoát thân được. Chu Dịch song trường hợp lại, từng đạo khí lưu bắt đầu khởi động, tầng tầng lớp lớp lực lượng ý cảnh hội tụ, sau đó cùng nhau toái diệt. Cuồng bạo tới cực đạo tuyệt thập phương phương pháp, trọng trọng đánh vào bị Bỉ Ngạn Kim Kiều chấn áp Chu Hồng Vũ trên người, trực tiếp đưa hắn thân thể đánh thành mảnh nhỏ. Nghiệp chướng, nghiệp chướng. Chu Hồng Vũ thân thể phảng phất nghiền nát Phật tượng, nhưng hắn cũng chưa chết. Trong hư không không có huyết dịch, chỉ có Chu Hồng Vũ vỡ vụn từng cục thân thể mảnh nhỏ. Mỗi mảnh vụn thượng đều thiêu đốt hừng hực quang diễm. Mỗi khối dường như lưu ly kiểu trong suốt mảnh nhỏ đều chiếu rọi ra Chu Hồng Vũ mặt, cùng một chỗ giống giận, sau đó nghĩ muốn hội tụ đến cùng nhau. Chu Dịch nói, Chu Hồng Vũ, hôm nay ngươi nữa trốn không thoát. Trên người hắn từng đạo khí lưu bắt đầu khởi động, với trong hư không hóa thành một cái lại một cái quang án giao thoa văn tự. Sau đó mỗi một cái văn tự đều hóa thành một cái pháp đàn, hình thành quang án mạn đổ la chư thiên đại kết giới, đem một khối Chu Hồng Vũ thân thể mảnh nhỏ phong ấm tại trong đó. Chu Hồng Vũ không ngừng giãy giụa rít gào. Nghiệp chướng. Theo hắn rít gào, những thứ kia thiêu đốt mảnh nhỏ không ngừng vọt động, muốn từ quang án pháp đàn trong lao ra. Ồn ào. Chu Dịch quét những thứ kia mảnh nhỏ liếc mắt. Bàn tay vừa nhấc, chính là một cái tứ tượng đại chu thiên trận hạ xuống. Đem tất cả quang ám mạn đồ la chư thiên đại kết giới cùng nhau thu. Sau đó bàn tay chụp được. Pháp trận cùng kết giới cùng nhau chấn động. Đem Chu Hồng Vũ thân thể biến thành mảnh nhỏ đánh cho càng thêm nhỏ vụn. Mấy thành bụi phấn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01297. Đã định trước bị diệt. Đem ưu bà ly kim thân cùng bản thân huyết nhục chi thân sơ bộ luyện hóa Chu Hồng Vũ. Cho thấy thực lực cường đại cùng khác hẳn với tầm thường võ đạo tu sĩ thân thể năng lực. Mặc dù thân thể nghiền nát thành thiên trăm mảnh nhỏ, cũng vẫn đang không chết. Thậm chí còn bảo lưu lại siêu phàm lực lượng. Ý thức rõ ràng. Nghĩ muốn trọng tố thân thể. Nhưng Chu Dịch ký cao một bậc. Thúc sục tứ tượng đại chu thiên trận cùng quang ám mạn đồ la chư thiên đại kết giới. Hai pháp. Song song đem Chu Hồng Vũ nghiền nát thân thể mỗi một mảnh vụn đều phân biệt phong ấm, vững vàng trấn áp. Mặc dù mới chỉ là sơ bộ luyện hóa ưu bà ly kim thân. Nhưng nếu lại phế bỏ ngươi võ đạo. So với lần trước muốn khó khăn một chút. Chu Dịch trong thanh âm không có bất kỳ tâm tình gì. Phảng phất tại kể ra một món đương nhiên. Bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nhưng kết quả không có bất kỳ biến hóa nào đối với ta mà nói chỉ là nỗ lực một ít thời gian mà thôi. Nói xong Chu Dịch liền không cần phải nhiều lời nữa. Bị ngạn kim kiều quang huy một cuốn. Đem trong hư không đại chư thiên luôn cuồn cuộn nổi lên. Sau đó chỉnh thể hướng về Thái Hoàng cung hạ xuống. Tại thần châu đỉnh cùng lưỡng nghi sinh diệt trận chấn áp xuống không cách nào thoát khốn Thái Hoàng cung. Lúc này lại bị ngạn kim kiều đè một cái. Nhất thời triệt để không có cách nào có thể tưởng tượng. Tuy rằng từ đó truyền ra trận trận tức giận không cam lòng. Phảng phất bị làm tức giận hoàng giả. Mặc dù rơi vào hạ phong. Kiêu ngạo cùng uy nghiêm cũng không có chút nào giảm thiểu. Nhưng lúc này nhưng cũng bị trấn áp không thể động đậy. Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo cùng nhau hạ bị ngạn kim kiều. Rơi vào Thái Hoàng cung trong phạm vi. Chỉ thấy Thái Hoàng cung trước đại điện đại võ đài thượng. Lý Nguyên Phóng chính ngồi xếp bằng. Xung quanh từng đạo quang lưu tràn ngập. Tạo thành to lớn pháp trận. Bao phủ tứ phương. Thái Hoàng cung nội đại chu hoàng triều tu sĩ cũng không thiếu. Trong đó đủ Đông Hải Vương Lương cảnh liệt như vậy phản hư cảnh giới cường giả. Còn có cái khác một đám đại chu cường giả. Nhưng bọn hắn lúc này đều bị Lý Nguyên Phóng pháp trận khó khăn. Khó có thể có chút động tác. Thuộc sở hữu huyền môn thiên tông Hà Lạc Cư nhất mạch đại thừa cấp độ pháp bảo huyền thiên ấm lặng lặng trôi nổi ở giữa không trung. Cùng Lý Nguyên Phóng trận pháp hô ứng. Uy thế đem ở đây hoàn toàn trấn áp. Bất quá. Đến rồi lúc này. Lương bàn. Chu Hồng Vũ nhất phương bại cục đã định. Ngoại trừ số ít dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người bên ngoài. Đại đa số người đều mất đi ý chí chiến đấu cục hứng ngồi ở tại chỗ. Lý Nguyên Phóng thấy Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo hai người mở miệng nói. Phục Long Bia bị Lương Bàn trước một bước gọi vào trong đại điện. Phục Long Bia cùng Khai Cương Thuyền đều là Đại Chu Hoàng Triều tương ứng đại thừa cấp độ pháp bảo. Bất quá bất kể là Lý Nguyên Phóng còn là Thạch Thiên Hảo, Chu Dịch hai người trong thần sắc đều cũng không lo lắng. Thái Hoàng Cung bị trấn áp. Thần Vũ quân quân lính tan rã. Nhạc Hồng Viêm có Sa La Diệu Thụ đi theo. Lương Bản cho dù Phục Long Bia nơi tay, cũng trở mình không dậy nổi sóng gió gì. Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo liền như vậy đứng ở đại điện ở ngoài. Đợi tại Lý Nguyên Phóng bên cạnh, cũng không tiến nhập đại điện. Kiên trì chờ đợi. Trong đại điện pháp lực ba động cực kỳ cuồng bạo, bắn ra ra các loại va chạm. Kịch liệt chiến đấu hiển nhiên đang ở tích xúc. Lương Bản một thân, rất ít tự mình xuất thủ. Hắn quang huy đều bị che giấu tại Thái Hoàng cung dưới. Thậm chí tại rất nhiều người trong mắt bị che giấu tại Chu Hồng Vũ dưới. Nhưng thực lực chân thật cũng không có thể khinh thường. Dù cho lúc này trí thượng thống ngự thần quang không cách nào thúc sục, Lương Bàn thần thông pháp lực cũng phi thường cường đại. Nhưng trước khi cùng Chu Hồng Vũ liên thủ lực chiến Chu Dịch, quá mức thúc sục trí thượng thống ngự thần quang, khiến Lương Bàn nguyên khí tổn thương nặng nề, trở nên cực kỳ suy yếu, gần như dầu hết đèn tắt. Cho dù hắn đã từng giàu có tứ hải, tích xúc phong phú, các loại linh đan diệu dược cũng không thiếu, có thể chỉ khỏi bệnh khôi phục tự thân, cũng khó mà tại trong thời gian ngắn khôi phục toàn bộ nguyên khí, trở lại đỉnh phong trạng thái. Cho nên Chu Dịch, Thạch Thiên Hạo, Lý Nguyên Phóng đều cũng không lo lắng Nhạc Hồng Viêm. Tại bọn họ xem ra, Sa La Diệu Thủ trấn áp Phục Long Bia sau khi chiến đấu kết quả cũng đã định trước. Phảng phất rất ngắn, lại phảng phất rất dài dằng dặc. Trong đại điện đột nhiên truyền đến trước đó chưa từng có kịch liệt pháp lực ba động, sau đó lại rất mau bình tĩnh lại. Bất quá chỉ chốc lát công phu sau khi, tiếng bước chân vang lên, một người mặc áo giáp, ngược cầm trường kích thân ảnh từ trong đại điện đi ra. Hỏa hồng tóc dài trên không trung lay động như lửa mạnh. Áo giáp vai phải chỗ nứt ra một đạo khe hở, từ đó có thể thấy được tha thiết vết máu. Áo giáp bản thân linh khí ba động cũng biến thành yếu ớt, nhưng cái thân ảnh này thượng rồi rào mà phát khí thế lại xông thẳng cửu thiên, nhiếp nhân tâm phách. Ở sau lưng nàng lơ lửng một cây cành cây, trên nhánh cây chớp động kim ánh sáng màu trạch, hình thành một đoàn vầng sáng. Vầng sáng như một cái tiểu thế giới, mặt trong có thể thấy một khối bia đá. Từ trong cung điện cất bước ra người, mắt ngọc mày ngài, dung nhan kiều diễm, chỉ là một đôi xích mi phảng phất nhuốm máu mảnh kiếm, có vẻ sát khí nghiêm nghị. Chu Dịch, Thạch Thiên Hạo, Lý Nguyên Phóng thấy nàng trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Người tới tự nhiên chính là Nhạc Hồng Viêm. Nhìn một đám đồng môn, nàng tuy rằng sắc mặt tái nhợt, có vẻ có chút khí huyết suy yếu, nhưng trên mặt lại hiện ra sáng sủa vui vẻ. Sau đó giơ lên tay trái mình, tại nàng trong tay trái nắm đỉnh đầu đã nghiền nát bình thiên quan, bức xem che nghiền nát, hoàng giả khí tức không có, chỉ còn rách nát chi ý. Cái này đỉnh bình thiên quan trước khi chính là mang tại Lương Bàn trên đầu, mà bây giờ lại đến rồi Nhạc Hồng Viêm trong tay. Lương Bàn tiếp nhận làm sao không cần nói cũng biết. Chu Dịch đột nhiên cảm thấy bị bản thân phong ấn lại, ban đầu điên cuồng giãy giụa phản kháng Chu Hồng Vũ, giờ khắc này đột nhiên trầm mặc đi xuống, mà ở ngắn trầm mặc sau khi còn lại là điên cuồng bạo phát. Cuồng bạo tiếng giống giận dữ từ phong ấm kết giới trong truyền ra, ở trên hư không trong không ngừng tiếng vọng. Tiện tì dám ngươi, nhịp tử dám ngươi, cũng dám ra hại thánh thượng, các ngươi không chết tử tế được, chắc chắn vĩnh viễn rớt địa ngục. Chu Hồng Vũ thân thể vỡ vụn sau khi từng cục mảnh nhỏ, lúc này đều vặn vẹo, bối lai bị Chu Dịch một trường hầu như xếp thành mảnh vỡ, hiện tại không ngừng ngưng tụ, càng chớp động chói mắt quang huy. Quang huy trong chiếu rọi ra một cái lại một cái Chu Hồng Vũ thân ảnh, tất cả đều trước đó chưa từng có tức giận. Nhưng để cho ta còn có một hơi thở tại, liền nhất định phải đem các ngươi những này đại nghịch bất đạo tặc tử xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Chu Dịch lắc đầu, cho tới bây giờ còn muốn minh ngoan bất linh sao? Ngươi ý chí quả thực kiên định, mặc dù đến rồi lúc này cũng không từng triệt để mất đi tín niệm, vẫn đang một lấy quán chi. Đây là ngươi cường đại căn bản, nhưng cũng là ngươi bị diệt căn nguyên. Ngón tay giật giật, Chu Dịch ngắt mấy cái pháp quyết, lực lượng cường đại lần nữa chấn áp xuống tới, cuồn cuộn pháp lực hóa thành thánh thú kỳ lân, kinh sợ đàn tà, có thể dùng phong ấm càng thêm vững chắc, nhất thời đem Chu Hồng Vũ tiếp tục chấn áp, không để cho hắn chút nào xoay người cơ hội. Chu Dịch quay đầu nhìn về phía Nhạc Hồng Viêm, tứ sư muội, chúc mừng ngươi cuối cùng cũng đại thù được báo, được đền bù mong muốn. Một bên Thạch Thiên Hảo cùng Lý Nguyên Phóng cũng cùng nhau nói, tứ sư tỷ, chúc mừng ngươi. Nhạc Hồng Viêm nhìn một chút Chu Dịch trên tay nâng phong ấm kết giới, trong ánh mắt sát ý nghiêm nghị. Tại nàng tầm mắt chuyển hướng Chu Dịch ba người lúc, ánh mắt thì trở nên nhu hòa, thậm chí ngay cả nàng vậy đối với hơi hơi dựng thẳng lên mày kiếm, lúc này tựa hồ cũng uốn lượn nhu thuận không ít. vô số trước kia chuyện cũ tại Nhạc Hồng Viêm đáy lòng hiện lên, cũng có vô số người thân ảnh tại trong đầu hiện lên. Lúc này rốt cuộc hoàn thành bản thân lớn nhất mục tiêu cuộc sống Nhạc Hồng Viêm, trong lòng hiện ra rất nhiều phức tạp tâm tình. Đã có mờ mịt luống cuống, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy tâm linh trở nên thăng hoa. Loại cảm giác này tại năm xưa đánh bại Trương Liệt thời điểm cũng từng xuất hiện qua. Nhạc Hồng Viêm chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong tròng mắt hỏa quang phảng phất tắt, mà khi nàng lần nữa mở hai mắt ra lúc, càng thêm sáng sủa, ánh lửa sáng lên. Nàng từ Thái Hoàng cung trong bay vút lên dựng lên, đến rồi trong hư không, nhìn về phía kia dọc trọng chồng lên nhau doanh hải ba núi, sau đó hướng phía tiên sơn quỳ gối. Lâm Phong rơi vào Bồng Lai tiên sơn thượng cửu khí phân thân, cùng rơi vào Doanh Châu tiên sơn thượng chiến thần phân thân, nhìn Nhạc Hồng Viêm đều mỉm cười. Hồng Viêm ta đồ, không cần như vậy. Ngươi chỉ cần phân biệt bản thân kế tiếp phải đi con đường. Vi sư liền trong lòng an ủi vui sướng. Phương trưởng tiên sơn bên trên, lúc này đột nhiên xuất hiện một người cao lớn thân ảnh, mặt màu trắng lân giáp, đỉnh đầu hai sừng, quanh thân trên dưới lôi điện lóng lánh, cũng Lâm Phong lôi long phân thân. Lôi long phân thân trên tay dẫn theo một người, cũng Lương Bàn phân thân. Lúc này hai mắt nhắm nghiền, vô thanh vô tức, đã qua nhập diệt. Lâm Phong lôi long phân thân cũng nhìn về phía Nhạc Hồng Viêm, vừa cười vừa nói: ngươi nhân sinh còn rất dài dằng dặc. Nhạc Hồng Viêm ở giữa không trung hướng về Lâm Phong thăm viếng, song đồng bên trong mơ hồ có thể thấy được một tầng sương mù, thế nhưng thoáng qua rồi biến mất, lần nữa biến thành sáng sủa hỏa quang, chói mắt động nhân. Cao giọng nói: toàn bằng sư tôn cùng sư môn tạo nên, đệ tử khắc sâu trong lòng ngũ tạng, sư tôn giáo huấn, giây lát không dám có quên. Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo, Lý Nguyên Phóng cũng cùng nhau từ Thái Hoàng cung trong bay ra. Chu Dịch hướng Lâm Phong thi lễ một cái: sư tôn, đệ tử dự định cách này phản hồi Ngọc Kinh Sơn Thượng. Lâm Phong gật đầu: ngươi tự đi thôi. Là sư phụ. Chu Dịch quay đầu nhìn Nhạc Hồng Viêm ba người nói: ở đây liền giao phó cho các ngươi, ta muốn mang Chu Hồng Vũ đi ta mẫu thân trước mộ phần, coi như là triệt để làm chấm dứt. Nhạc Hồng Viêm mắt sáng ngời, nhẹ giọng nói: cũng chúc mừng nhị sư huynh ngươi rốt cuộc thường mong muốn. Chuyện hôm nay, ta muốn cảm ơn nhị sư huynh, Lục sư để cùng Thiên Hảo các ngươi, vô cùng cảm kích. Chu Dịch ba người cùng nhau lắc đầu: khách khí, bọn ta đồng môn, phân loại phải làm. Dứt lời, Chu Dịch liền leo lên Bồng Lai tiên sơn. Tại chỗ đó có Lâm Phong thiết lập không gian trận pháp, có thể đem người trực tiếp truyền tống hồi Côn Lôn Sơn. Chu Dịch trở về Ngọc Kinh Sơn, thẳng đi tới đồng phủ mình Càn Thiên Điện chỗ tại. Tại đại điện một bên, bị mở mang ra một chỗ tiểu thế giới. Kia tiểu thế giới cực kỳ thanh tú, phong cảnh hợp lòng người, linh khí nồng nặc. Thế nhưng cũng không người đang trong đó ở lại, mà là giữ vững một loại nguyên thủy dáng dấp. Duy chỉ có tại tiểu thế giới trung tâm, có một ngọn núi, trên núi có đường nhỏ, là người công mở mang vết tích. Dọc theo trên đường nhỏ núi, tại giữa sườn núi chỗ, có thể thấy được một tòa mộ. Chu Dịch đi tới mộ trước khi, pháp lực buông lỏng, phong ấm cởi ra. Chu Hồng Vũ thân thể mảnh nhỏ, liền bắt đầu bay nhanh tụ tập. Những thứ kia dường như lưu ly kiểu mảnh nhỏ bên trên, chiếu rọi ra Chu Hồng Vũ mặt. Ánh mắt lạnh giá nhìn chằm chằm trước mắt mộ bia. Mạnh băng mây, Chu Dịch hai tay một chảo, pháp lực liên tục bắt đầu khởi động, đem Chu Hồng Vũ nghiền nát đi lên, lần nữa tạo thành một cái chỉnh thể. Nhưng liền trong quá trình này, hắn thần thông pháp lực bỗng nhiên rung động, có thể dùng Chu Hồng Vũ lần nữa khôi phục thân thể, trở nên che kín tinh mịn vết nứt. Vết nứt bên trong từng đạo quang lưu không ngừng phập phồng, có thể dùng những này vết nứt không cách nào hợp lại. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01298. Bắt ngươi thủ mộ bia. Chu Hồng Vũ trên người vết nứt trong bị Chu Dịch pháp lực nhắc tới đại lượng nguyên khí tinh khí tiết ra. Nếu là nguyên khí tinh khí tiết tận, kia Chu Hồng Vũ lực lượng chỉ biết triệt để rơi xuống đáy cốc. Một thân thực lực hóa thành hư không. So với lần thứ nhất bị phế võ đạo lúc, còn muốn triệt để. Chu Hồng Vũ phát ra một tiếng không cam lòng giống giận. Song đồng bên trong đột nhiên có thể thấy được từng đạo hào quang thoáng hiện. Cực hạn trong lúc đó, ánh mắt của hắn trong lại có bát quái vật ảnh sinh diệt, tạo hóa mở lập chi kỳ cảnh. Tại Chu Hồng Vũ lúc này pháp lực trong hơi thở bất ngờ toát ra vài phần thiên đạo đức kinh lực lượng ý cảnh. Đây là đang hắn luyện hóa Chu Dịch ban đầu thân thể sau khi, lúc này lại bị Chu Dịch lấy pháp lực luyện hóa. Nội ngoại nảy ra dưới, dần dần đâm tầng kia cửa sổ giấy. Vào giờ khắc này, Chu Hồng Vũ dĩ nhiên khóa lại bản thân tiết ra ngoài tinh khí, không cho Chu Dịch đắc thủ. Hắn thét dài thanh tại tiểu thế giới trong tiếng vọng. Nhịch tử, ngươi không làm gì được ta. Ngươi toàn bộ nỗ lực cũng chỉ là phí công, trái lại khiến ta dòm ra các ngươi trong đạo pháp bí mật, nâng cao một bước. Các ngươi huyền môn thiên tông đạo pháp, tại trước mắt ta, đã không còn là bí ẩn. Nhịp tử ngươi làm toàn bộ, cuối cùng chỉ là khiến ta trở nên cường đại hơn, ngươi trung quy muốn thua ở ta. Lúc này Chu Hồng Vũ chỉ cảm thấy trước đây rất nhiều một mực làm phức tạp bản thân nan đề. Giải quyết dễ dàng. Đủ loại đạo lý khiến hắn nhìn thấy mà giật mình. Đến rồi hắn hiện tại trình độ, cũng không cần tỉ mỉ tìm hiểu. Chỉ là ánh mắt nhìn những này kinh văn đạo lý, cũng cảm giác lấy được không cản. Một khiếu thông, khiếu khiếu thông, võ đạo khí huyết cùng thần thông pháp lực sẽ đại phúc độ tăng trưởng. Nếu là triệt để tìm hiểu, thực lực của hắn lập tức có thể tăng cao đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Trong lúc cấp thiết mưu lợi xung hợp ưu bà ly kim thân tai họa ngầm đem tại trong nháy mắt trừ khử, một thân thương thế cũng biết đều khôi phục, cả người sản sinh chất bay vọt. Chu Hồng Vũ thậm chí cảm giác, nếu như tu luyện thiên đạo đức kinh thành công, mình có thể lập tức nếm thử đi lịch sơ kiếp. Hơn nữa nhất định có thể thành công. Không biết bỏ mạng ở thiên nhân ngũ suy, mạt pháp hảo kiếp dưới. Giờ khắc này, Chu Hồng Vũ chỉ cảm giác mình nguyên thần trong mỗi một cái ý niệm trong đầu, thân thể thượng mỗi một cái lỗ chân lông, cũng không có so trôi chảy, không gì sánh được khoái ý. Nhưng vào lúc này Chu Dịch thanh âm đột nhiên vang lên. Chu Hồng Vũ, ngươi mộng nên tỉnh. Chu Dịch bàn tay đưa ra, bỗng nhiên khẽ động. Tứ tượng đại chu thiên trận cùng quang ám mạn đồ la chư thiên đại kết giới phong ấm lần nữa gia tăng với Chu Hồng Vũ trên người. Chu Hồng Vũ lúc này dù sao còn không có chân chính tìm hiểu thiên đạo đức kinh, cũng không có thể hóa giải tự thân thương thế. Bị Chu Dịch phong ấm chi lực một che, thân thể khí huyết pháp lực vận chuyển nhất thời đình trệ. Cảm giác này thì dường như đánh ngáp đánh tới một nửa, đột nhiên bị người chặn trở lại. Nghĩ muốn thân mỏi lưng, lại luôn luôn nửa vời không thoải mái, bị đè nén cực kỳ cảm thụ. Nhất thời khiến Chu Hồng Vũ trên mặt có một loại táo bón tựa như biểu tình. Nôn nóng, tức giận, phiền muộn, căm tức, biệt khuất, uất ức. Đủ loại tâm tình nảy lên Chu Hồng Vũ trong lòng. Rõ ràng cũng chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể khám phá thiên đạo đức kinh ảo diệu. Chỉ kém một điểm, hắn là được có thể khôi phục nhanh chóng bản thân thương thế. Còn kém như vậy một điểm. Nhưng chính là điểm này lại phảng phất chỉ xích thiên nhai, khiến hắn thủy chung không cách nào đến điểm cuối. Rõ ràng một bước xa, chỉ cần bước ra bước này, có thể đạt thành mục tiêu. Thế nhưng bước này hắn chết sống chính là không bước ra đi, chỉ có thể làm dương mắt nhìn. Chu Dịch lặng lặng nói, Chu Hồng Vũ, thả chúng ta ra ăn oán không nói chuyện. Ngươi tâm tính ý chí kiên định, thiên tư ngộ tính chi chắc tuyệt, thực lực tiến cảnh vừa nhanh vừa mạnh, đều cực kỳ hiếm thấy, đúng là nổi tiếng. Ngày khác thành tựu mạt pháp chi cảnh, thậm chí có khả năng bàn tay trần còn hơn có chút mạt pháp đại yêu. Nhưng cái này cũng không có dùng. Từ ta thành tựu nguyên thần một khắc kia trở đi, ta ngươi vận mệnh cũng đã triệt để nghịch chuyển. Cùng cảnh giới thực lực ngươi không bằng ta, tu luyện tốc độ tiến bộ. Ngươi đồng dạng không bằng ta. Cùng cảnh giới ngươi không phải là đối thủ của ta. Cầm cảnh giới độ cao áp ta, ngươi cũng làm không được. Liền cho ngươi thành tựu mạt pháp. Khi đó ta đi tới một bước kia, ngươi khả năng tưởng tượng. Hắn thực hiện tại Chu Hồng Vũ trên người phong ấn vừa để xuống tức thu. Sau đó liền một trưởng hời hợt chụp rơi. Đạo tuyệt thập phương chi thuật phát động. Chu Hồng Vũ trên người trong vết nứt, nhất thời đại lượng tinh khí nguyên khí khó có thể ức chế cuồng phúng ra. Như vậy cuồng bạo tinh khí nguyên khí thoáng cách bộc phát ra, đủ để đem toàn bộ tiểu thế giới triệt để phá hủy. Thế nhưng tại Chu Dịch dưới sự khống chế, lại bị vững vàng khóa lại. Căn bản không cách nào ảnh hưởng ngoại giới. Hai người bọn họ vị trí tất vung chi địa. Cùng phương này tiểu thế giới tựa hồ đây đó cách ly. Không ở đồng nhất phương giới vực nội. Trải qua lúc trước biến hóa, Chu Hồng Vũ nhất quán kiên cố tâm cảnh xuất hiện cái khe to lớn. Cái này vết nứt xuất hiện, liền khó hơn nữa tu bổ. Giờ khắc này, Chu Hồng Vũ tâm cảnh liền giống như hắn thân thể một dạng, trở nên vỡ tan ra. Tương đối với thân thể võ đạo bị phế, lúc này tâm cảnh ý niệm sụp đổ. Đối với Chu Hồng Vũ tới nói mới càng thêm nguy cấp. Tuyệt vọng tâm tình lúc này rốt cuộc nảy lên Chu Hồng Vũ trong lòng, hơn nữa càng phát ra dày đặc. Đây hết thảy đều là theo tâm cảnh bị phá, theo nhau mà tới biến hóa. Phảng phất hồng thủy vỡ đê thông thường, khó hơn nữa nghịch chuyển vãn hồi. Chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Chu Dịch nhàn nhạt nói, ngươi đạo lý, đạo là lực lượng, lý là lý học. Người khác không tin ngươi lý, ngươi liền lấy ngươi nói ép buộc đối phương tin. Làm trái người đều giết trừ. Thuận hưng nghịch vong. Khi ngươi mất đi ngươi lực lượng sau khi, ngươi có thể trong lòng còn có thể thờ phụng ngươi lý học. Nhưng ngươi không cách nào ép buộc người ngoài tin ngươi. Chu Dịch giọng nói bình thản, nhưng phảng phất một thanh đại chùy, liên tục không ngừng gõ tại Chu Hồng Vũ trong lòng, khiến hắn tâm cảnh thượng chỗ hồng càng lúc càng lớn. Đạo khác biệt, bất tương vì mưu. Cái này rất bình thường. Mà ta hôm nay vì ta mẫu thân báo thù, phế bỏ ngươi võ đạo, cho ngươi đối với nàng cúi đầu, cũng là thiên kinh địa nghĩa việc. Chu Hồng Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt bình tĩnh vẻ đã triệt để biến mất, chỉ còn điên cuồng cùng lửa giận. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Mạnh Băng Vân mộ bia, tiếng hét giận dữ trong đột nhiên thiêu đốt thân thể mình, đi thêm liều mình phương pháp, hướng phía Mạnh Băng Vân mộ đánh tới. Lúc đầu nhớ thanh danh, không có quân pháp bất vị thân, cứ thế có hôm nay họa, ta không phục, lại càng không ngọt, cùng nhau hủy diệt a. Hắn bên ngoài thân vết nứt thượng còn cuồn cuộn không ngừng có tinh khí tiết ra. Lúc này thì dường như hỏa tinh bắn tung tóe đến trong chảo dầu. Nhất thời dẫn phát hừng hực hỏa hoạn. Chu Dịch một màn này, lắc đầu. Minh ngoan bất linh, gieo gió gặt bão. Hắn song trường mở rộng. Tựa hồ đối với Chu Hồng Vũ đánh về phía Mạnh Băng Vân mồ cũng không ngăn. Thế nhưng từng đạo pháp lực không ngừng dập sờn bồng bềnh trong lúc đó. Tại Chu Hồng Vũ đánh lên mộ bia trong nháy mắt hạ xuống. Lực lượng cường đại đem Chu Hồng Vũ thân thể trực tiếp chen lấn nghiền nát, lần nữa biến thành mảnh nhỏ. Những này mảnh nhỏ không cách nào gây dựng lại vì Chu Hồng Vũ thân thể, mà là đang Chu Dịch pháp lực dưới tác dụng. Dĩ nhiên chia ra làm bốn, hóa thành bốn mặt rào chắn, rơi vào phần mộ xung quanh. Những này rào chắn toàn bộ đều hiện ra lưu ly vẻ trong suốt thông thấu, truyền đưa ra thanh tịnh từ bi chi ý. Bốn tôn Phật Đà quang ảnh phân biệt tại trên đó chớp động, đều tụng niệm vãng sinh kinh văn. Chu Hồng Vũ tiếng sống dần dữ dần dần đi xa, dần dần suy yếu, vẫn đang có thể nghe, nhưng là lại không quan trọng gì, bị tiếng tụng kinh che giấu. Bốn tòa rào chắn đỉnh phân biệt đứng thẳng Thanh Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân cùng Linh Quy tượng đắp chấn áp tứ phương. Mẫu thân, ngày khi còn sống vì Thái Hư Quan đuổi ra khỏi môn tường, ta hôm nay lấy Phật môn pháp lực ra trì ngài mộ, xin hãy ngài không lấy làm phiền lòng. Chu Hồng Vũ minh ngoan bất linh, thời khắc tối hậu nhưng muốn làm loạn thương tổn ngài. Liền khiến hắn tuổi già tại ngài trước mộ phần sám hối a. Chu Dịch đứng ở mộ bia trước khi thật lâu không nói. Hạo Dương phân thân xuất hiện ở bên cạnh hắn, bàn tay một bày, phóng xuất một người tới, cũng Thiệu Khuyên Thành. Thiệu Khuyên Thành lúc này khiếp sợ nhìn Chu Dịch cùng trước mắt phần mộ. Trước khi tuy rằng bị Hạo Dương phân thân pháp lực trấn áp giam cầm, nhưng nàng có thể thấy rõ ngoại giới phát sinh toàn bộ. Mà vừa rồi việc khiến mặc dù thành tựu phản hư chi cảnh nàng cũng cảm thấy từ đáy lòng tim đập nhanh. Chu Hồng Vũ bị Chu Dịch luyện hóa thành mạnh băng vân phần mộ một bộ phận. Hoặc là nói, Chu Dịch là cầm Chu Hồng Vũ cùng Phật môn kim thân tương hợp huyết nhục chi thân cho mạnh băng vân phần mộ dựng lên bốn mặt rào chắn. Mà hắn thần hồn ý niệm liền bị phong cấm tại rào chắn bên trong. Cái này bốn mặt rào chắn ẩn chứa đại lượng tinh khí nguyên khí. Nếu có tâm tế luyện, lập tức là có thể thành một món cường đại pháp bảo. Chu Dịch tự nhiên không biết đem chi luyện hóa thành pháp bảo, hắn quay đầu nhìn về phía Thiệu Khuyên Thành, lặng lặng nói. Ta đã từng nói, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng ngươi đời này đều phải để lại tại mẹ ta trước mộ phần tảo mộ xem mộ phần. Hắn lần nữa triển khai thần thông, phong ấn luyện hóa Thiệu Khuyên Thành. Quá trình này có thể sánh bằng luyện hóa Chu Hồng Vũ muốn dễ dàng nhiều. Thiệu Khuyên Thành tu vi bị phế, tựa như cùng một cái phàm tục phụ nữ một dạng. Nghĩ đến Chu Dịch vừa rồi nói, nàng toàn thân run, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hắng giọng. Đối với nàng mà nói, đây là so giết nàng đều còn để cho nàng khó có thể tiếp thu sự tình. Nhiệt chủng, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, muốn ta cho tiện nhân kia xem mộ phần, ngươi là mơ tưởng. Thiệu Khuyên Thành cố tình làm tức giận Chu Dịch, cố ý làm ra thô bỉ cử động. Nước bọt hướng phía mạnh băng vân trên mộ bia thoá đi. Mộ bia ngoại vi rào chắn, hào quang đột nhiên sáng ngời. Thật xa liền đem Thiệu Khuyên Thành nước bọt ngăn trở, đồng thời bắn ngược trở lại, rơi vào Thiệu Khuyên Thành trên mặt. Rào chắn trong, Chu Hồng Vũ tiếng sống giận dữ đột nhiên trở nên ngẩng cao, nhưng thoáng qua rồi biến mất, lần nữa trở nên trầm thấp suy yếu. Nhìn đến kia chút rào chắn, Thiệu Khuyên Thành biểu hiện trên mặt tựa như khóc tựa như cười, cực kỳ phức tạp. Ha ha ha ha, Hồng Vũ a Hồng Vũ, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi bây giờ cũng là tự cấp mạnh băng vân thủ mộ. Đem Thiệu Khuyên Thành tu vi phế bỏ, Chu Dịch song đồng đột nhiên trở nên một mảnh đen nhánh. Lúc này cùng người phàm không khác, Thiệu Khuyên Thành tiếp xúc được Chu Dịch ánh mắt, ý thức nhất thời một trận mơ hồ. Trong đầu đột nhiên tung ra một cái ý niệm trong đầu. Minh, Minh Hoàng Đạo Thống. Ta không bao giờ làm nô dịch người khác việc, chỉ có ngươi là ngoại lệ, đây là ngươi nên được chi nghiêm phạt. Chu Dịch nhàn nhạt nói. Lợi dụng Minh Hoàng Đạo Pháp ảo diệu, tại Thiệu Khuyên Thành trong đầu bày cấm chế, để cho nàng mặc dù sẽ không tình nguyện, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn vì mạnh băng vân xem mộ phần. Càng không cách nào làm ra bất kỳ có tổn hại mộ việc, cũng vô pháp tự sát tự mình hại mình. Thiệu Khuyên Thành trong đôi mắt tức giận sợ hãi, khuất nhục không cam lòng, dần dần hóa thành không thể làm gì. Sau cùng sắc mặt như cho tàn. Tại nàng giải ra ánh mắt nhìn soi mói, Chu Dịch đốt một bó hương, lần nữa cung tế mạnh băng vân sau khi xoay người rời đi. Tiểu thế giới nội từ nay về sau chỉ còn lại một mảnh thanh tịnh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01299.3 núi tận vào trong tay. Giờ này khắc này Bạch Vân Sơn phảng phất đã khôi phục ngày xưa tường hòa yên tĩnh, không còn nữa trước khi U Đô nhất tộc đạp đến lúc nguy cơ. Trọng trọng Bạch Vân đem tòa này Linh Sơn bao phủ, như sương như huyễn. Bạch Vân Sơn ở chỗ sâu trong một gian bên trong thạch thất, ba cái nữ tử ngồi đối diện nhau. Trong đó ngồi ở chủ vị người chính là một cái bạch y nữ tử, ngũ quan bên ngoài nhìn qua đã có thành niên phụ nhân phong vận, hoặc như là một cái còn không có lớn lên tiểu cô nương. Cái này bạch y nữ tử sắc mặt như thường, bề ngoài nhìn không ra thương thế, thế nhưng quanh thân pháp lực khí tức ba động, lại vẫn đang suy yếu chịu không nổi. Nàng đúng là Thái Hư Quan Thái Thượng Trưởng Lão Hội thành viên, đã qua đời Thanh Nhất Đạo Tôn Chi đệ tử, Yến Minh Nguyệt An Sư Vân Viễn Chân. Trước đây bị Lâm Phong một kiếm cắt ngang, suýt nữa tại chỗ ngã xuống. Về sau bị ném vào huyền hải bên trong, càng là hiểm tử hoàn sinh, có khả năng còn sống. Ngay cả chính nàng đều thừa nhận là mời thiên chi may mắn. Tại đối diện nàng thì ngồi một cách đồng dạng mặt bạch y, vạt áo thượng thêu bạch vân nữ tử. Chỉ là tương đối với bình thản thản nhiên Vân Viễn Chân tới nói, nàng biểu tình khí chất đều phải lạnh lùng nghiêm túc rất nhiều. Cũng Thái Hư Quan lại một vị Thái Thượng Trưởng Lão, Ngọc Uyên Đạo Tôn. Ngọc Uyên Đạo Tôn lặng lặng nói, Vân Sư Muội, các ngươi trước khi tưởng tượng, hôm nay xem ra đã khó có thể thực hiện, kế tiếp làm nào dự định. Nàng tầm mắt tại Vân Viễn Chân trên người, cùng ngồi ở Vân Viễn Chân bên cạnh thanh thiếu nữ trên người đảo qua. Đó là Vân Viễn Chân đệ tử Yến Minh Nguyệt. Vân Viễn Chân than nhẹ một tiếng, Đại Chu Hoàng Triều vốn đã là thích hợp nhất tuyển chọn. Nếu không có Huyền Môn Thiên Tông xuất hiện, toàn bộ vốn rất thuận lợi mới là. Bất quá việc đã đến nước này, nói những này cũng không có cái gì bổ ích. Thành như Ngọc Uyên sư tỷ ngươi chỗ nói, ta và Minh Nguyệt tưởng tượng hôm nay khó có thể thực hiện, chí ít Huyền Môn Thiên Tông tồn tại một ngày, tranh luận lấy thực hiện. Yến Minh Nguyệt ngồi ở một bên, thủy chung không nói được một lời, lặng lặng nghe nhà mình trưởng bối trò chuyện. Lúc này hơi hơi khom người. Trước đây là Minh Nguyệt suy nghĩ không chu toàn. Ngọc Uyên Đạo Tôn cùng Vân Viễn Chân nghe vậy đều lắc đầu. Vân Viễn Chân nói, không cần tự trách, tại Huyền Môn Thiên Tông vấn đề thượng tính sai người, cũng không chỉ là một mình ngươi, thật muốn nói chuyện, bao quát tiên sư, thái nhất sư bá, chính nhất sư bá, huyền nhất sư thúc bọn họ, còn có vi sư, cùng với những người khác, đều nhìn lầm. Yến Minh Nguyệt lần nữa trầm mặt đi xuống. Nàng không khỏi nghĩ lên năm đó Tây Lăng Thành đánh một trận sau khi bản thân cùng Lâm Phong trò chuyện. Minh Nguyệt đối biển rộng còn có lòng tin, thuyền lớn hơn nữa cuối cùng là tại trong biển đi. Đó cũng không nhất định, bản tỏa chiếc thuyền này có lẽ sẽ bay. Thế tục chi hải khó khăn nạp thần chu, vũ trụ tinh thiên mới là đường hàng hải. Yến Minh Nguyệt tự giễu lắc đầu cười. Đã từng nàng đã có qua dự cảm, những năm gần đây dự cảm không ngừng biến thành sự thật. Nhưng nàng quả thực thật không ngờ ngày này sẽ đến được nhanh như vậy. Nhanh đến khiến Huyền Môn Thiên Tông bên ngoài hầu như tất cả mọi người cảm thấy trở tay không kịp. Nhưng đây hết thảy lúc này đã chân thật xảy ra trước mắt, không được phép các nàng không nhìn cùng nghi vấn, chỉ có thể nhìn thẳng vào tiếp thu kết quả này. Đại Chu sắp bị diệt tới nơi, thế lực khác khó xử trọng dụng, thậm chí đều ở đây dần dần dựa vào có khuynh hướng Huyền Môn Thiên Tông, Thần Châu Hảo Thổ thế cục càng phát ra chuyển biến xấu. Vân Viễn Chân nhẹ giọng thở dài, cự ly Huyền Môn chi chủ xé đi ngụy trang chân chính lộ ra bản thân hung ác răng nanh nhất khắc, sợ là đã vì kỳ không xa. Ngọc Uyên Đạo Tôn mặt không biểu tình nói, Huyền Môn chi chủ bản tôn không hiểu, cùng hắn chuôi này hung kiếm cùng nhau tỏa chấn Ngọc Kinh Sơn, kinh sợ thiên hoang bầy yêu không dám vọng động, chỉ là hắn môn hạ đệ tử là được lệnh Đại Chu Hoàng Triều bị diệt, mà những người khác cố kỵ Huyền Môn chi chủ bản tôn cũng không dám tùy tiện nhúc tay. Bản quan Phong Sơn không ra dưới tình huống, chỉ có thể ngồi xem đây hết thảy phát sinh. Đại Chu bị diệt, chân chính lo lắng người là Huyền Môn Thiên Tông có khả năng vì vậy mà ở đây thực lực nâng cao. Thái Hoàng Cung cùng Đại Chư Thiên Luân đều là trọng bảo, một khi thần phục Huyền Môn Thiên Tông, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nếu là bởi vì lương bàn, Chu Hồng Vũ duyên cớ, dẫn đến Phương Trưởng Tiên Sơn cũng rơi vào Huyền Môn Thiên Tông chi thủ, kia trên tay bọn họ chỉ biết đồng thời có Doanh Châu cùng Phương Trưởng hai tòa Tiên Sơn. Kể từ đó, lần sau Doanh Hải lần nữa chân chính mở lại thời điểm, Huyền Môn Thiên Tông ưu thế liền quá lớn. Ngọc Uyên Đạo Tôn nói đến đây, Vân Viễn Chân cùng Yến Minh Nguyệt đều thần sắc ngưng trọng. Vân Viễn Chân nhìn Ngọc Uyên Đạo Tôn. Chính nhất sư bá bọn họ, thế nhưng cố ý xuất thủ thu Thái Hoàng Cung cùng Đại Chư Thiên Luân. Ngọc Uyên Đạo Tôn đáp. Tuy rằng lúc ban đầu từng có như thế nghĩ cách, nhưng là lại không có cơ hội. Huyền Môn Chi Chủ đang ngó chừng thiên hoang rộng lục đồng thời. Đã ở nhìn chằm chằm bản quan. Lúc này xuất thủ, không cử chỉ sáng suốt. Nàng và Vân Viễn Chân liếc nhau đều lắc đầu. Đối với Thái Hư Quan tới nói, nghĩ muốn thu Thái Hoàng Cung cùng Đại Chư Thiên Luân, chỉ có so Huyền Môn Thiên Tông trước một bước đồng thủ mới có thể. Chỉ bất quá, thứ nhất hai giới chiến tranh vừa lúc kết thúc, Thái Hư Quan nguyên khí đại thương, tổn thất không nhẹ. Thanh Nhất Đạo Tôn, Nhãn Nam Lai ngã xuống. Thái Nhất Đạo Tôn, Chính Nhất Đạo Tôn cùng Huyền Nhất Đạo Tôn Tam Lão, kể cả có thể dẫn động Minh Hải chi lực Ngô Mạnh Kỳ cũng đều có thương tích trong người, suy yếu chịu không nổi. Mặc dù bắt lại Đại Chu Hoàng Triều cũng dễ dàng vì người khác chim sẻ tại sao. Thứ hai, mấy năm nay Đại Chu Hoàng Triều một mực thân cận Thái Hư Quan. Hai giới trong chiến tranh càng là lấy Thái Hoàng Cung cùng Thần Châu Long Mạch chi khí trợ giúp Bạch Vân Sơn. Thái Hư Quan tự tay xử lý Đại Chu Hoàng Triều, khó tránh khỏi lệnh xem người trái tim băng giá. Tuy rằng Đại Chu Hoàng Triều việc xấu loang lổ, hai giới chiến tranh trong quá trình càng ám toán Đại Tần, lấy Long Mạch chi khí trợ giúp Bạch Vân Sơn, cố nhiên tương trợ Thái Hư Quan, nhưng cũng giấu riêng tính toán Đại Tần Hoàng Triều dã tâm. Thái Hư Quan muốn hiên ngang lẫm liệt thanh toán Đại Chu, chỉ cần công là công, qua là qua, toàn bộ rõ ràng, cũng không bằng nào ném lý. Nhưng Huyền Môn Thiên Tông nếu như muốn tham gia, Thái Hư Quan đồng dạng không có lý do gì ngăn cản. Đến lúc đó như dẫn phát lớn hơn nữa xung đột, không lúc này Thái Hư Quan mong muốn. Lúc này đây phạt chu là hai giới chiến tranh sau khi chiến đấu thanh toán. Không chỉ là Huyền Môn Thiên Tông cùng Đại Chu Hoàng Triều, Đại Tần Hoàng Triều cùng Đại Chu Hoàng Triều, đồng thời cũng là Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan trong lúc đó, tại hai giới chiến tranh sau lại một lần nữa đấu sức. Mà hai giới chiến tranh kết quả sâu xa ảnh hưởng, Huyền Môn Thiên Tông áp đảo Thái Hư Quan trở thành Thần Châu hảo thổ trước mặt đệ nhất tông môn, mới vẻn vẹn chỉ là khởi đầu. Đến tiếp sau lên men, lúc này mới đi bước một bắt đầu. Minh Hoàng trọng thương ầm đổn, khó có làm. Cổ tộc trải qua này nhất dịch, chỉ sợ sẽ chính thức toàn diện ngược hướng Huyền Môn Thiên Tông. Ngọc Uyên Đạo Tôn lạnh lùng nói, có khả năng tham gia lần này phạt chu người, liền chỉ còn lại có Phật Môn. Chỉ là không biết bọn họ đối với Huyền Môn Thiên Tông sẽ làm sao đối đãi. Tuy có năm đó nhân quả luận đạo việc, nhưng như Hoàng một thân tu vi cảnh giới đều xa không tầm thường Phật Môn tu sĩ có thể với tới. Làm sao đối đãi nhân quả luận đạo, khó có thể dự tính. Từ lực lượng mặt tới nói, tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật là hắn từ quá khứ sáng sinh với tương lai, thành tựu hiện tại chi bị ngạn hóa thân, huyền ảo khó lường. Tại giáng sinh sau khi theo thời gian chuyển rời, lực lượng biết bay mau tăng trưởng, đạt được đỉnh phong sau khi, nếu là cùng Huyền Môn Thiên Tông là địch, trái lại cũng có thể phân tán Huyền Môn chi chủ một ít lực chú ý. Vân Viễn Chân nói, Phật Môn làm sao động tác, lúc này còn khó hơn lấy phán đoán. Trái lại thiên hoang rộng lục bên kia, rất nhiều đại yêu dục dịch, thế nhưng khiếp sợ Huyền Môn chi chủ bản tôn không nhúc nhích, cho nên cũng đều chỉ có thể chùn bước. Hiện nay Huyền Môn Thiên Tông có bất kỳ động tác gì, đều muốn dẫn tới Thần Châu hảo thổ cùng thiên hoang rộng lục thế lực khắp nơi toàn diện quan tâm. Hai giới trong chiến tranh, bởi vì Lâm Phong mà bị nhiều thua thiệt yêu tộc, không một không nghĩ tới tìm về chàng tử. Thái Hư Quan cùng Hảo Thiên Kính ở ngoài, nhân tộc quật khởi một cái càng thế lực cường đại, đối với đại yêu đám tới nói cũng không phải tin tức tốt. Ngọc Uyên Đạo Tôn ánh mắt hơi hơi ngưng ghét. Vân sư muội Chu Dịch cùng Chu Hồng Vũ tại Tuyết Phong Quốc trận chiến ấy quang ảnh hình ảnh, ngươi xem qua sao? Vân Viễn Chân biết Ngọc Uyên Đạo Tôn muốn nói điều gì, sắc mặt hơi hơi biến hóa, trầm mặt một chút sau khi mới đáp. Ngọc Uyên sư tỷ, ta minh bạch ngươi ý tứ. Huyền môn chi chủ đệ tử Chu Dịch vừa đăng lâm phản hư chi cảnh, cá nhân thần thông pháp lực mạnh, mấy có thể sánh ngang mạt pháp chi cảnh đại năng tu sĩ. Kinh khủng như vậy thực lực, nghe rợn cả người. Vân Viễn Chân chậm rãi nói, Chu Dịch mấy cách đồng môn sư huyên đệ cùng hắn đồng nhất cảnh giới dưới tình huống, hơn phân nửa tại sàn sàn như nhau trong lúc đó. Trong thạch thất nhất thời rơi vào trong trầm mặc, Ngọc Uyên Đạo Tôn thì thào nói, hồi tưởng huyền môn chi chủ bao năm qua tới nay xuất thủ, hắn đến tột cùng. Đến nơi này, bất kể là Ngọc Uyên Đạo Tôn còn là Vân Viễn Chân cùng Yến Minh Nguyệt, đều thậm chí có chút không dám tiếp tục ngẫm nghĩ đi xuống. Đến rồi lúc này, phỏng những này đã vô dụng. Quan trọng là, hắn là thần châu hảo thổ lập tức đệ nhất cường giả. Đây là thật thật tại tại xảy ra trước mắt sự tình. Vân Viễn Chân thở dài một tiếng, lắc đầu. Lần này hai giới chiến tranh sau khi thần châu hảo thổ quyền chủ động cũng đã không hề do bản quan điều khiển. Bản quan hiện tại phong sơn, lấy mưu tương lai, đây là một loại bất đắc dĩ, nhưng chúng ta chỉ có thể tiếp thu. Ta kế tiếp sẽ ở Bạch Vân Sơn tính dưỡng không ra. Minh Nguyệt cũng biết ở lại Bạch Vân Sơn tiềm tu. Chúng ta trước khi tưởng tượng, tạm thời muốn vô kỳ hạn cắt trí. Một bên Yến Minh Nguyệt thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên từ lâu cảm kích, đối về Ngọc Uyên Đạo Tôn từ từ gật đầu. Ngọc Uyên Đạo Tôn nói, cũng tốt, toàn bộ liền đều tạm gác lại linh hải thời điểm, gặp lại suốt cuộc A. Huyền môn chi chủ không có thân phó Doanh Hải, Lương Bàn Chu Hồng Vũ còn có mấy phần cơ hội bỏ trốn. Đang nói, một cái quang đoàn đột nhiên ở thạch thất trung tâm xuất hiện, từ đó truyền ra một thanh âm. Ngọc Uyên sư thúc, Vân sư thúc tốc tới đỉnh núi tham dự. Thanh âm này bình thản khô khốc, không có bất kỳ giọng nói biến hóa, đúng là Lâm Đạo Hàn thanh âm. Ngọc Uyên Đạo Tôn, Vân Viễn Chân cùng Yến Minh Nguyệt đồng thời gật đầu. Quan chủ, liền nghe Lâm Đạo Hàn tiếp tục nói. Lương Bàn, Chu Hồng Vũ thất bại, đều bị cầm giết. Thái Hoàng Cung, Đại Chư Thiên Luân cùng Phương Trưởng Tiên Sơn đều rơi vào huyền môn Thiên Tông chi thủ. Ngọc Uyên Đạo Tôn ba người đều phát ra một tiếng thở dài. Kể từ đó, nếu có thể tiêu hóa những thu hoạch này, huyền môn Thiên Tông thực lực đem lần nữa điên cuồng tăng lên. Ai biết Lâm Đạo Hàn nói tiếp. Ngoài ra, huyền môn chi chủ thâm tàng bất lộ, giữ kín không nói ra. Doanh Hải ba núi ngoại trừ Doanh Châu Tiên Sơn bên ngoài, Bồng Lai Tiên Sơn cũng trước kia liền rơi vào nó trong tay. Hiện tại hơn nữa Phương Trưởng Tiên Sơn, ba núi đã đều rơi vào huyền môn Thiên Tông điều khiển. Doanh Hải lâm nguy. Nghe được tin tức này, Ngọc Uyên Đạo Tôn, Vân Viễn Chân cùng Yến Minh Nguyệt đều trợn mắt líu lưới. Cái gì? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01300. Kinh sợ chư cường không dám vọng động. Cố lão tương truyền, có thể đem Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trưởng ba tòa tiên sơn đều nhét vào trưởng khống giả, liền có khả năng triệt để luyện hóa điều khiển thiên nguyên bảy biển một trong Doanh Hải. Bởi vì từ cổ chí kim chưa từng có người chân chính làm được qua điểm này, cho nên nghe đồn một mực cũng vô pháp đạt được nghiệm chứng. Ai cũng không cách nào xác định thuyết pháp này thật hay giả. Nhưng Doanh Hải ba núi làm Doanh Hải trong quý báu nhất tồn tại, cùng triệt để điều khiển Doanh Hải, tất nhiên có quan trọng liên hệ. Một cái thế lực, hoặc là người kia, nắm giữ một tòa tiên sơn cùng nắm giữ hai tòa tiên sơn, tự nhiên phân biệt cử hai tòa tiên sơn nơi tay. Hy vọng cùng tính toán trước tự nhiên tăng nhiều, sẽ làm mọi người cảnh giác đề phòng. Cũng tại sao khi trong cuộc sống giúp cho kiềm chế, nhưng ít ra còn đang dễ dàng tha thứ phạm vi trong vòng. Dù sao, tính là một cái thế lực đồng thời nắm giữ hai tòa tiên sơn, cũng chỉ là tại Doanh Hải trong nhiều hơn rất nhiều tiện lợi. Doanh Hải rộng lớn khôn cùng, nghĩ muốn đem chi toàn bộ chiếm, kém đến còn xa. Nhưng nắm giữ hai tòa tiên sơn cùng nắm giữ ba tòa tiên sơn trong lúc đó, chính là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Ba núi tận vào một người chi thủ. Ý nghĩa toàn bộ doanh hải cũng có thể tài cán vì đối phương luyện hóa. Doanh hải trong hàng vạn hàng nghìn chân quý tài nguyên đều có thể trước không đề cập tới. Một nhà thế lực triệt để luyện hóa doanh hải. Đối với toàn bộ thiên nguyên đại thế giới cách cục, đều muốn tạo thành ảnh hưởng. Nhất là hiện tại đem ba tòa tiên sơn tiến nhập điều khiển nơi tay thế lực. Là Huyền Môn Thiên Tông, Thần Châu Hảo Thổ đương thời đệ nhất tông môn. Chỉ so một mình một nhà lực lượng thậm chí cũng có thể nói là toàn bộ thiên nguyên lập tức đệ nhất thế lực. Doanh hải rơi vào Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông chi thủ. Cùng rơi vào Đại Chu Hoàng Triều chi thủ. Kết quả đều là tuyệt nhiên khác biệt. Thiên nguyên bảy biển. Mỗi cách đều không bình thường. Đặc điểm cũng đều khác hẳn khác biệt. Doanh hải tuy rằng không giống Minh Hải. Linh hải lực lượng có thể dẫn ra ngoài. Nhưng chỉ cần canh giữ ở doanh hải mặt trong, liền không người dám tùy tiện xâm chiếm. Long tộc chiếm Huyền Hải vì tổ địa, năm tháng rất dài tới nay đã nhiều lần chứng minh điểm này. Vốn là đã khiến thế gian đại đa số người ngưỡng vọng Huyền Môn Thiên Tông, lúc này đây thực lực lần nữa điên cuồng tăng lên. Ba tòa tiên sơn tận vào Huyền Môn chi thủ, Lâm Phong có khả năng luyện hóa doanh hải. Tin tức này mang đến chấn động tính càng muốn vượt lên trước lương bàn Chu Hồng Vũ bị diệt. Thái Hoàng Cung cùng Đại Chư Thiên Luân đều rơi vào Huyền Môn Thiên Tông chi thủ. Lúc này lực ảnh hưởng cũng bị doanh hải biến cố cách qua. Thu được doanh hải. Đối với Huyền Môn Thiên Tông thực lực tăng trưởng, với ngoại bộ xâm lược tính hoặc là còn tương đối có hạn. Nhưng đối với tông môn nội bộ nội tình căn cơ mở rộng, cũng biến hóa khác khó có thể bằng được. Tin tức truyền ra trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thiên nguyên đại thế giới gió nổi mây phun, phản phệ nhận được tin tức cường giả tất cả đều rung động. Không chỉ có Thần Châu Hảo Thổ trên có từng đạo khí tức cường đại lao tới Đông Hải, liền ngay cả Đông Hải thượng cùng thiên hoang rộng lục nối liền giới vực thông đạo, lúc này cũng rung chuyển. Đối diện đều biết đạo cường đại yêu khí ý đồ thông qua. Mọi người đồng thời hội tụ Thần Châu Hảo Thổ Đông Hải thượng cùng doanh hải nối liền vững chắc giới vực thông đạo phổ cận. Đây đó trong lúc đó tuy rằng đã ở đề phòng, nhưng ăn ý không có phát sinh xung đột. Mọi người lực chú ý lúc này đều rơi vào doanh hải bên trên. Nhất quán quả quyết đại năng các cường giả lúc này đều rơi vào ngắn hỗn loạn cùng trong trầm mặc. Sao động mà lại khắc chế? Doanh hải trong tình huống ai cũng không cách nào xác định, tin tức thật giả cũng có đợi nghiệm chứng. Nhưng nếu là Lâm Phong thật có khả năng luyện hóa doanh hải, như vậy bất luận nhân tộc còn là yêu tộc cũng sẽ không vui với thấy điểm này. Bất quá, tương đối mà nói, đại bộ phận nhân tộc cường giả tới đây càng nhiều là xuất phát từ hiếu kỳ. Một mặt là bọn họ lúc này cùng Huyền Môn Thiên Tông dán được quá gần, nhất vinh câu vinh. Về phương diện khác cũng là bởi vì bọn họ vô lực can thiệp. Thế nhưng dù vậy, một đám nhân tộc cường giả tâm tình cũng phần lớn so sánh phức tạp, ngũ vị tạp trần. Về phần đại yêu đám, liền sao động bất an hơn nhiều. Mà ở lúc này doanh hải bên trong, Lâm Phong lôi long phân thân đã đem phương trưởng tiên sơn luyện hóa, ba tòa tiên sơn chính thức toàn bộ rơi vào trong tay hắn. Vào giờ khắc này, Lâm Phong trong lúc mơ hồ cảm giác tâm thần mình phảng phất cùng toàn bộ doanh hải nối liền. Rộng lớn vô tận doanh hải phảng phất hóa thành hắn một phần thân thể. Hắn ý thức có thể tùy thời siêu thoát với bên ngoài, quan sát toàn bộ doanh hải một phần một chút nào, ngồi xem sóng lớn sinh mây diệt. Bản thân ở không tiến lên không sau, nửa vời, không trái không phải, vĩnh hằng trung tâm bất động chi địa. Ba tòa tiên sơn tận vào trong tay, quả thực có thể cho ta trở thành doanh hải chi chủ. Nhưng hiện nay chỉ là bước trên quỹ đạo, nghĩ muốn đem chi triệt để luyện hóa, còn cần một ít mài nước công phu. Lâm Phong tâm trạng hiểu rõ, mỉm cười. Lôi long phân thân ngồi trên phương trưởng tiên sơn bên trên, tầm mắt nhìn phía phương xa hư không. Lâm Phong nhàn nhạt nói, tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ hàng lâm, bản tọa không thắng mừng rỡ. Kia trong hư không, đột nhiên thoáng hiện một điểm hào quang. Thanh tĩnh tự nhiên, không lo không buồn bực. Hào quang trong, ngồi ngay ngắn một tôn cả Phật thể như lưu ly. Sinh 48 thiên thủ cánh tay Phật Đà. Cánh tay kia mở rộng, mỗi bàn tay trong lòng phảng phất đều có một quả tinh thần tại chớp đồng hào quang. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ thần sắc bình thản, tựa hồ không lộ vẻ gì, nhưng nhìn kỹ lại phảng phất đang mỉm cười thông thường. Hắn nhìn Lâm Phong, thản nhiên thở dài. Lâm Phong bản tôn không có đến tận đây, lại vẫn đang có thể phát hiện hắn chỗ tại. Ba núi vào tay, thành tựu doanh hải chi chủ xem ra đất là không tranh luận sự thực. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ, chuyên môn đợi được lưỡng nghi sinh diệt trận cùng thần châu đỉnh ly khai chu dịch thân. Lương bàn trí thượng thống ngự thần quang tiêu tan. Lúc này mới tới gần trước khi chiến trường. Còn là chu dịch phản hư sau khi thần thông pháp lực chịu cùng mạt pháp chi cảnh tu sĩ bằng được. Kinh dịch giỏi về suy diễn, cũng chỉ tại tâm đài lưu lại nhàn nhạt vết tích, nhưng không cách nào tỉ mỉ phân rõ. Nói cùng nhân quả che đậy thiên cơ. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ không thể nghi ngờ là thế gian nhất nhân vật đứng đầu. Huống chi, Lâm Phong lúc này có thể rõ ràng cảm giác được. Nó thần thông pháp lực so với chi vừa giáng sinh thời điểm, đang ở bay nhanh tăng trưởng. Tựa như vi phạm lẽ thường, rồi lại tựa như chuyện đương nhiên. Huyền diệu vô cùng. Lâm Phong vung tay lên, pháp lực quấn lấy Thái Hoàng Cung cùng Đại Chư Thiên Luân, đưa bọn họ đều đầu nhập lưỡng nghi sinh diệt trận trong. Bỉ Ngạn Kim Kiều cũng cùng nhau tiến nhập trong đó, cùng thần châu đỉnh cùng nhau trấn áp. Cùng lúc đó, Lôi Long phân thân hiển hóa nguyên hình chân thân, thân thể như quang như ảo, tại hư ảo quang ảnh pháp thể cùng chân thật huyết nhục chi thân giữa không ngừng biến ảo. Màu vàng phải chân trước vung lên, một cái hắc bạch giao hóa quang đoàn cũng rơi vào rồi lưỡng nghi sinh diệt trận trong. Lưỡng nghi sinh diệt trận cực nhanh vận chuyển, bất quá chỉ chốc lát công phu, từng cái một quang điểm từ pháp trận nội chậm rãi bay ra, rơi hướng tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ trước mặt. Kia từng cái một quang điểm toát ra tròn biết tự tại chi ý, rõ ràng là từng viên một xá lợi tử. Những này xá lợi tử trước khi bị Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ luyện hóa đến rồi Thái Hoàng Cung cùng Đại Chư Thiên Luân trong, lúc này đều bị Lâm Phong từng điểm lần nữa để luyện ra. Tốc độ tuy rằng thong thả, nhưng tình cảnh này vô cùng kỳ diệu. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ tầm mắt nhìn chăm chú vào kia rơi vào lưỡng nghi sinh diệt trận nổi hắc bạch quang đoàn. Sau đó nhìn một viên lại một viên xá lợi tử rơi ở trước mặt mình, trầm mặc không nói. Doanh hải ở ngoài, giới vực thông đạo cửa vào phủ cận, giữa lúc mọi người dục dịch thời điểm, tư không đột nhiên phá vỡ. Một cái khuôn mặt không màng danh lợi, thế nhưng quanh thân tỏa ra lãnh ý thanh niên tóc trắng xuất hiện. Mọi người khí tức hơi dừng lại một chút sau khi càng cao hơn cao. Trong nháy mắt nhận ra cái này thanh niên tóc trắng chính là huyền môn chi chủ Lâm Phong ngồi xuống đệ tử thứ ba, cực đạo thượng tôn Uông Lâm. Uông Lâm hung danh, hôm nay toàn bộ thiên nguyên đều biết. Nhưng lần này thân ở nơi đây người, tất cả đều là đỉnh phong cường giả, không Uông Lâm có thể ngăn cản. Bất quá Uông Lâm thần sắc bình tĩnh hòa hoãn, không có bất cứ ba động gì. Hiện thân sau khi đưa tay một điểm, một đạo quang lưu lập tức bay lên bầu trời. Đông hải trên mặt biển đột nhiên hiện ra một mảnh quang ảnh ảo cảnh. Quang ảnh trong, Bạch Ngọc Tiên Sơn làm trọng trọng tử vân bao phủ. Dưới chân núi màu đen vắng vẻ không tiếng động. Đỉnh núi thất thải bảo thụ cành làm chập chờn. Một người thanh niên áo tím khoanh chân ngồi ở trên cây khô, nhìn như bình thản, lại phảng phất ở vào trung tâm vũ trụ, tạo hóa trung tâm thượng. Khó có thể phỏng đoán, khó có thể độ lượng, đúng là Lâm Phong bản tôn. Mà ở Lâm Phong bên cạnh, một cái dung nhan tuyệt thế nữ tử lặng lặng đứng thẳng, không nói được một lời. Nhìn Lâm Phong bản tôn cùng nàng kia thân ảnh, Đông Hải bên trên tất cả cường giả khí tức tất cả đều một mặt. Có vài người trong lòng sinh ra liên hợp người khác, mọi người cùng nhau hành động nghĩ cách, nhưng sự tình tới quá mức đột nhiên. để cho bọn họ hoàn toàn trở tay không kịp, không cách nào phối hợp thương nghị. Như Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông lúc này đỉnh đầu có hai tòa tiên sơn, thì nhân tộc cùng yêu tộc song phương đều biết thiện thêm mưu đồ, liên hệ thương nghị, phải kiềm chế chặn đánh Huyền Môn Thiên Tông. Lần sau Doanh Hải rời bến, ba núi tự động xuất thí thời điểm, Huyền Môn Thiên Tông đem trở thành tuyệt đối chúng chú mục. Thậm chí bộ phận nhân tộc thế lực cùng yêu tộc thế lực cũng có thể đạt thành ăn ý, cộng đồng nhằm vào Huyền Môn Thiên Tông. Nhưng lúc này tin tức vừa truyền ra, cũng bồng lai, Doanh Châu, phương trưởng ba tòa tiên sơn đã qua tận vào Lâm Phong chi thủ. Có chút đỉnh phong cường giả lúc này thậm chí phân thân hết cách, khó có thể tự mình tới đây, chớ nói chi là hình thành hợp lực. Huyền Môn Thiên Tông bất thình lình một chủ ý, đem khắp thiên hạ đều đánh cho mắt bốc kim tinh, đầu óc choáng váng. Phục hồi tinh thần lại, nhìn phảng phất tùy thời đều biết chân thân hàng lâm nơi này Lâm Phong bản tôn, cùng hắn bên cạnh Huyền Ly. Mọi người lại trong lòng tất cả đều sinh ra nghiêm nghị chi ý. Mặc dù bọn họ trước đó có chuẩn bị, Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông lúc này cũng là rõ ràng không quan tâm tin tức tiết ra ngoài. Làm tân tấn thần châu hảo thổ đệ nhất thánh địa, Huyền Môn Thiên Tông bây giờ là chân chính đại thế đã thành. Nghĩ muốn lay động, sợ rằng cần trên đời chi lực mới được. Nhưng ở hiện nay tới nói, đây cũng là không cách nào thực hiện sự tình. Bộ phận người lúc này thậm chí đã ngược lại ở trong lòng an ủi mình. Đạt được Doanh Hải, gìn giữ cách đã có thừa. Tiến thủ không đủ, thế cuộc tổng còn không tính quá xấu. Không tính là quá xấu. Lời tuy nói như thế, nhưng chính là nghĩ như vậy người, nó bản thân cũng cảm thấy trong miệng trần trần phát khổ. Lâm Phong thanh âm từ quang ảnh ảo cảnh trong truyền ra. Thiên nguyên bảy biển, ảo diệu vô phương. Bản môn dưới cơ duyên, xảo được Doanh Hải. Vốn đời sau đó chính thức thông cáo thiên hạ, chưa từng nghĩ khắp nơi đạo hữu sớm tới chúc mừng. Thế cho nên chậm trễ các vị, trái lại khiến bản tòa có chút băn khoăn. Một chút rượu nhạt khiến các vị chê cười. Vong Lâm đứng ở trong hư không, quang ảnh ảo cảnh dưới, đứng chắp tay, không nói gì. Bên cạnh hắn hư không nứt ra, nó thủ tọa đệ tử Lý Tinh Phi từ đó đi ra, hướng về hư không bao quanh thi lễ. Sau đó hai tay từ từ vừa nhấc, từng đạo quang lưu bay về phía không trung mỗi cái phương hướng. Mỗi đạo quang lưu bên trong có bạch ngọc chén chén, hương khí bốn phía, linh lực nồng nặc. Tửu dịch trong ảnh ngược ra vô số quang ảnh, không ngừng phiêu đãng, đang diễn hóa rất nhiều huyền diệu đa đạo lý. Trong hư không có người phát ra một tiếng thở dài, tiếp nhận chén chén uống một hơi cạn sạch, thở dài nói: chúc mừng Huyền Môn chi chủ trở thành Doanh Hải chủ nhân, này ta thần châu may mắn. Dứt lời, xoay người tức đi cũng không dừng lại. Sau đó, càng ngày càng nhiều người uống rượu trong ly, ánh mắt phức tạp thở dài. Chúc mừng Huyền Môn chi chủ trở thành Doanh Hải chủ nhân. Một đạo lại một đạo khí tức cường đại, ở trên hư không trong lần lượt tiêu thất. Đông Hải bên trên, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vân Đạm Phong khinh, phảng phất trước khi toàn bộ chỉ là ảo giác.